thì có một cái vị nam Phật tử là chú này đưa cái máy cho chú. Chú chưa thỏa mãn cái vấn đề mà qua một cái người mà không quy y Tam Bảo mà suốt ngày cầm cái sâu chuỗi mà niệm Phật rồi bị đụng xe và bắt chết bánh thì kỳ tử, thì chú nói thầy mới giải quyết được hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thầy, ông đó có quy y. Trường hợp thứ hai là ông đó âm thầm quy y ở nhà. Còn bây giờ giả sử cái trường hợp thứ ba, thầy không thể giải thích, chưa giải thích cho tụi con, là ông đó không bao giờ quy y mà ông chỉ niệm Phật, đúng không quý vị? Thì bây giờ chú hỏi, hãy con hỏi dần, con hỏi lại đi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và thầy mình có phát bác cô chú. Thầy đã giải thích hai trường hợp rồi, mà còn trường hợp thứ ba thầy nhắc lại, thì đúng câu hỏi về là cái người đó niệm Phật, tâm hướng niệm Phật, và khi bị bất đắc kỳ tử, bị xe đụng chết, thì mình không biết. Thầy giải thích hai trường hợp trước là một là đã quy y rồi, hai là có thể tự ở nhà quy y, nhưng mà trường hợp thứ ba giả sử người đó chưa quy y thì sao? Rồi bây giờ đó tôi nhờ cho quý cư sĩ trước, thấy không? Rất là hay. Tại ngày qua đó thầy vừa đi về cái chú Kiều, tôi nói là con ngày qua là con chỉ nghe thầy nói có hai trường hợp thôi. Rồi rồi đưa microphone. Cái này chúng ta hay nói chú đưa ý kiến để vì mình qua mình mới nêu hai trường hợp thôi, là có quy y và nếu biết đâu ổng đã có quy y nhà tự ổng quy y Phật, còn bây giờ cái người này không quy y luôn. Thì con biết con có một người bạn cũng là người Công giáo nhưng mà không có quy y, nhưng mà lúc nào tay cũng cầm sâu chuỗi niệm Phật con, nhưng mà họ không có chết tay bất đắc kỳ tử, họ còn sống. Nhưng mà con nghĩ tại vì họ chưa có quy y, thì đối với con nếu mà không có quy y mà niệm Phật, con cũng không biết là nhờ ngày hôm qua con mới biết được là trong 20 do tuần mà không có tăng hay chùa thì tự mình có thể 100 do tuần. Ô, 100 do tuần nhà con gì đó. 100 do tuần mà đứng trước bàn thờ Phật để tự mình quy y, thì cái đó là con học hỏi được một cái điều. Có trong kinh có nói. Dạ. Dạ. Nhưng mà con có biết một vị Công giáo cũng cầm chuỗi niệm Phật, tại vì họ tin vào mẹ Quan Âm, thì họ niệm mẹ Quan Âm nhưng mà họ không có quy y. Thành ra con cũng có cái thắc mắc giống như chú đó ngày hôm qua, là đặt hai trường hợp như thầy đã nói qua. Còn nếu mà một cái trường hợp thứ ba, người đó vẫn cầm chuỗi niệm Phật nhưng mà họ không có quy y, thì họ sẽ đi về đâu? Rồi bây giờ cô Dự An này tính đưa hỏi này, đưa microphone đi con. Cái này chúng ta phải mổ xẻ để chúng ta học để biết thêm, học cái tới nơi tới chốn luôn. Cảm ơn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa đại chúng. Theo riêng cái hiểu biết của Diệu An á, thì một khi mà muốn lên khỏi A Di Đà thì chẳng những mình phải quy Tam Bảo, phải niệm A Di Đà một trong sẽ cần, rồi phải phát tâm Bồ Đề thì mình mới được lên khỏi A Di Đà. Nhất cái quan trọng nhất là mình phải phát tâm Bồ Đề. Một khi bỏ báo thân này, cho con được lên khỏi A Di Đà và tiếp tục tu tập. Một khi con sẽ tiếp tục tu tập, một khi con thành chánh quả, con sẽ thị hiện xuất khỏi ta bà này để độ tất cả chúng sanh còn trong này, để tất cả đều tiến thẳng trong con đường tu tập và sau này có thể lên khỏi A Di Đà. Thì cái đó mình mới được lên khỏi A Di Đà. Nhưng mà nếu theo Diệu An biết được, thì ngày qua sư phụ có nói là nó ba level: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Thì trong cái khi mà mình không có quy y, không biết là tình trạng cái chú đó có quy y không, nhưng mà theo Diệu An khi mà đi gia đình Phật tử thì biết rằng có nói chính em biết là Nam Mô, chỉ Nam Mô là quay về, là nương tựa, là quy y Tam Bảo. Thì khi mà cái viện đó không có quy y, mình đặt trường hợp viện đó không có quy y, nhưng mà xét cần điều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi mình gọi cha mình thì cha mình sẽ nhớ tới mình. Con dứt khoát trong tư tưởng con, nếu viện đó chưa có một vị thầy quy y, mà không biết có chỗ quy y giống như bà ngoại con như vậy, nhưng mà không biết, chắc chắn sẽ được lên hạ phẩm hạ sanh để tiếp tục tu tập, vì lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quay về với người cha của mình, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ tôi hỏi ra cô Diệu An, mục đích là yes or no thôi, tức là nói sẽ được giảng sanh, phải không? Rồi có ai nói là không được giảng sanh? Đúng rồi, thầy mình phải nói có lập trường. Vấn đề đã mổ xẻ ra là ai nói được vậy? Con nói không. Rồi đưa đưa, không là phải không? Lý do tại sao không? Không là phải giải thích. Đúng rồi. Không, lý do con phải cứ dựa vào cái nào mà con nói là không. Con biết là không, con nghĩ cho con nghĩ là không này, nhưng mà nếu giải thích thì bác con giải thích thì không nói được. Nhưng mà con nghĩ rằng khi mà mình có quy y thì mình mới là người con của Phật ấy. Thế con nghĩ vậy. Yeah. Còn nếu mình chưa có quy y thì cũng như mình không phải người con Phật, làm sao mình vô cái nhà của Phật được. Yeah. Thì con chỉ biết nói vậy thôi, nhưng mà theo con nghĩ qua nay con cũng có cùng một câu hỏi với anh, đó là nếu trường hợp như thầy nói là họ tự quy y ở nhà, nhưng mà còn trường hợp thứ ba không quy y thì sao? Thì con cứ đi tới luôn, con lẩm bẩm một mình con cái câu hỏi đó. Dạ. Con cũng vậy. Rồi. Yeah. Bây giờ còn có ai nói là được giảng sanh thì là coi như phe Diệu An, mà không được giảng sanh thì phe với em Diệu An? Yeah. Ở Diệu Từ thì tôi nói là Diệu An và Diệu Từ là hai chị em, đúng không? Dạ. Con xin có ý kiến. Rồi. Dạ, trong kinh Bát Đại Đại Danh Giác đó, thì tôi nói là Bồ Tát khi mà bố thí đó, thì bất niệm khổ ác, bất tánh ác gì. Và bây giờ đó, con nhớ có một câu chuyện, môn có một vị đó khi mà gấp rút cọp rửa gì đó, chỉ nói một câu Phật cứu con thôi, mà không được Phật cứu. Có nghĩa là giảng sanh thì chắc chắn không được giảng sanh, nhưng mà có thể không bị đọa vào qua đường ác mà lại có cơ duyên về Phật pháp trong một kiếp nào đó. Anh là Phật. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không có thì phân tích cho nghe nè. Lục Tổ Huệ Năng, ngài đã kiến tánh được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát, nhưng mà trong khi truyền y bát thì bị cái đệ tử của Thần Tú chạy theo hại, thành nên Lục Tổ nó ẩn nương 16 năm ở trong rừng, mà ngài ở dưới đám thợ săn, phải không quý vị? Mà thợ săn á thì ngài có nhiệm vụ là nấu ăn. Khi mà tụi thợ săn về nó bắt thịt, nó dùng vô nồi, thì ngài ăn á là ngài lấy rau mà luộc bỏ vô trong cái nồi thịt, phải không? Đúng không? Và tụi thợ săn nó hỏi tại sao ông không ăn thịt, ông nói là tôi chỉ ăn rau mà nhúng trong cái nồi luộc thịt thôi. Ngài ẩn dương như vậy 16 năm, cho tới khi mà ngài về, ngài gặp một vị đại sư giảng về cái Niết Bàn, thì ngài lên thầy mà ngài mới khai thị, ngài nói thì lúc đó cái ông thầy đó, ông có mời ngài lên, ông nói Lục Tổ giảng kinh giống như là mưa rơi, còn tôi giảng kinh giống như là gạch đá, phải không? Và sau đó phải làm lễ quy, lại làm lễ mà truyền giới cho ông thầy của mình mới chết. Ông Lục Tổ đã là kiến tánh rồi mà vẫn phải làm lễ quy y nha. Tại vì ổng mà ổng đi gặp ông Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ổng chưa quy y gì hết á, ổng xuống ông bữa củi thôi, cho thấy rằng bữa củi do gạo và coi như sai gạo. Và như vậy nếu mà nó không quan trọng thì không bao giờ làm cái lễ quy y cho một cái vị tổ. Ổng kiến tánh rồi mà còn phải quy y, quý vị thấy chưa? Như tôi nói này nè, phân tích cho kỹ. Cái ông cụ nào đó hay cái Phật tử nào đó mà chỉ niệm Phật A Di Đà, cầm số chuỗi mà không quy y, thì bằng chứng cho thấy rằng cái ông này ông chỉ kính Phật mà không kính tăng và kính pháp. Vì ông kính Phật thì như vậy á, mà muốn Hòa Thượng Tịnh không có giảng ở trong kinh á, mà muốn giảng sanh về tịnh độ là phải tôn kính Tam Bảo, tôn trọng sư trưởng và hiếu thảo với tất cả mọi người, mà coi như rồi phải làm phước, rồi phải phát nguyện, tính hành nguyện, đúng không? Mà ổng chỉ có hai niềm tin là Phật và pháp chứ không tin tăng. Thì không tin tức là phỉ báng rồi chứ còn cái gì nữa. Nãy trong kinh gì? Trong kinh Lưu Hoằng Sát, một niệm khởi báng là không được, ổng sẽ được về. Nhưng mà còn nghi mấy ông thầy đó, thành ra còn nghi ngờ đạo hạnh có các thầy, thì ổng sẽ được cái quả về, đó là biên địa cực lạc, nghi thành cực lạc, có không? Về đó 500 năm ở trong cái đó hoa sen không có nở, cũng đầy đủ giống như cõi trời vậy đó, nhưng mà hoa không có nở. Rồi sau đó phải hối tâm sám hối, phải không? Có đúng không quý vị? Có về chứ. Về đó cũng giống như chúng ta mà chạy trốn Việt Cộng đó, mà chúng ta chạy qua đảo mà không có đủ tiêu chuẩn. Tại vì Hoa Kỳ nó đòi hỏi phải ba cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là phải phục vụ trong quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai là con của HO. Thứ ba là có thân nhân tại Hoa Kỳ. Mà chúng ta thiếu những điều kiện đó thì về Việt Nam không về, nhưng mà ở đảo chơi lâu, hiểu không? Hiểu không? Cho tới ngày nào đó là coi như mình có người cha đó, hay là người anh em của mình nhận mình từ đầu mình nói làm giấy xác nhận đi, giờ tôi hợp thủ từ ông nữa, và ông đó bây giờ với bảo lãnh, thành ra vẫn được. Nhưng mà về cái nghi thành tịnh độ nha quý vị, hiểu không? Cái đó thành ra là về cái nghi thành tịnh độ nha. Thành ra còn giảng sanh về một cái cõi là cực lạc, nó có cái ba phẩm, rồi còn một cái là biên địa hạ tiện của cực lạc nữa. Về cõi đó thoát luân hồi sinh tử, nhưng mà nằm ở trong hoa sen 500 năm, không gặp Phật, không gặp pháp, không tăng, sau cùng á hồi tâm rồi nó sám hối đó, thì các vị Phật mới về đó, mới giảng, rồi từ từ mới lọt lên cái hạ phẩm, hiểu chưa? Về nghi thành tịnh độ, vì mình tu mà mình còn nghi, mình quy y ông thầy đó là mình quy y cái Tam Bảo mới đủ, phải không? Còn ổng làm nó kệ ổng, phải không? Tại vì còn tâm, còn thị phi bỉ ngã, còn dính mắt đó, cái gì người nó còn dính mắt mà, phải không? Còn mấy cái người mà mặc kệ nó đó thì họ sẽ quy y Tam Bảo. Còn người đó bảo đảm là họ có cái tâm là khinh miệng cái vị thầy, nó không quy y. Tại vì không, tôi nghĩ tôi hơn mấy ông, tôi đâu có chịu đâu, đúng không? Thành là cái ngã còn nặng quá, và sẽ về cái cõi là nghi thành tịnh độ. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đó, thành được về nhưng mà về nghi thành tịnh độ. Bây giờ cái tài liệu mà nãy cũng bé nó đi mất rồi, tài liệu tiếng Anh mà thầy để trên bàn. Nguyên cái sách này chưa rồi? Rồi. Nãy thầy đưa mấy tờ? Ba tờ. Ba tờ này. Thì có một vị Phật tử cách đây nói thầy, ngài A Nan, ngài có phát đại nguyện, khi mà ngài hiểu đạo xong, ngài nói như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cái đó là danh từ chữ Hán, có nghĩa là nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con nguyện không nhập niết bàn. Như vậy tại sao ngài nhập niết bàn? Là ngài làm sai với cái tinh thần này phát nguyện. Thì thật ra ngài trong này nó có một cái trang 261 là ngài được tái sinh 24 lần, được sự xác nhận của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Ngài bây giờ cái mạng sống hiện giờ của ngài là thầy ra ngài đang 60 mấy tuổi, là một vị Lạt Ma mà ở bên Mông Cổ. Ngài có 15 lần qua Tây Tạng, và ngài mấy lần trở lại Ấn Độ, và hiện giờ ngài là một vị Đạt Lai Lạt Ma mà người Mông Cổ, mà hiện giờ cũng đang lưu vong ở bên Tây Tạng, ở bên chỗ mà Nepal luôn. Và đây là một cái tài liệu tiếng Anh rất là rõ ràng, thành ra đầy đủ hết. Trong cuốn sách này có nói về ngài luôn, là ngài đã tái sanh lại cõi Ta Bà này 24 lần. Mà quý vị coi, từ khi Phật nhập diệt tới giờ là 2500 năm trung bình đi, mà ngài A Nan thọ mạng là 120 tuổi, tức là khi Đức Phật mà nhập diệt rồi, ngài vẫn còn hoằng pháp, đúng không quý vị? Cho tới một hôm ngài đi hoằng pháp, thì ngài nghe một số đệ tử mà đọc kinh kệ của Phật, mà đọc tầm bậy, nhớ chưa, đọc không đúng với cái lời Phật dạy. Rồi mấy ông trưởng lão kia đó dạy đệ tử đọc, mới Phật mới nhập diệt có mấy chục năm mà đã đọc kinh đọc trật rồi. Rồi cái mấy ông sa di là hỏi ngài A Nan, thì ngài A Nan ông mới chỉnh lại, thì hỏi ông kia, cái mấy ông già đó ông lẩm cẩm rồi ông không nhớ đâu. Thì ngài mới thấy chúng sanh vậy, ngài mới nhập niết bàn. Ngài A Nan khi ngài nhập niết bàn là quý vị biết, lúc đó 16 nước tranh nhau lấy xá lợi của ngài, thì ngài mới lên một cái dòng sông, và ngài ngồi trên cái không đó, ngài nhập định, và ngài dùng lửa tam muội, ngài đốt, ngài thì xá lợi, ngài dùng thần lực, ngài phân ra dâng xuống cho 16 cái bát của ông vua. Mấy ông vua mỗi ông hứng một món xá lợi đem về thờ. Và ngài A Nan ngài trở lại đây đó, cái tài liệu này là 24 lần. Thì mai mốt tôi cố gắng tôi đánh cái đoạn này không ra, và tôi sẽ phát cho quý vị nghe. Thì có phải như vậy là cho một lần ngày sống 100 tuổi thì ngài trở lại 2400 năm rồi, phải không quý vị? Đã là 24 lần tái sanh và được xác nhận đàng hoàng. Cái này là nguyên tài liệu tiếng Anh luôn, và đã được dịch qua tiếng Việt. Thì ngài A Nan hiện giờ là một cao tăng của người Mông Cổ, nhưng mà ngài đã đi qua bên ở chỗ Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ngài làm việc chung Đạt Lai Lạt Ma, và được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 xác nhận đây là tôn giả A Nan, người thị giả của Phật. Và ngài trong cuộc đời của ngài mà trở lại 24 lần đó, thì hầu như ngài đều là những người dịch kinh điển không. A Nan mà dịch kinh thì có sai không quý vị? Không sai. À, rất là hay. Tối nay tôi mới bắt cái tài liệu này ra tôi coi và tôi thấy là bữa nào phải đưa cái này cho quý vị. À, ngài đã trở lại và ngài dịch kinh rất là nhiều. À, thành ra quý vị thấy có nhiều vị A-la-hán họ đã trở lại đây để hoằng pháp chứ không phải là. Thì lúc đó có một số người hỏi tại sao ngài A-nan chứng A-la-hán rồi mà ngài không thể hiện thần thông. Tôi nói thật ra các vị A-la-hán mà thể hiện thần thông thì các vị đã không bao giờ tu được nữa. Thì sao? Phật tử suốt ngày không bao giờ là hỏi pháp mà sẽ soi giùm con coi chừng nào con có tiền, soi giùm con coi chừng nào con bán được cái nhà, soi giùm con coi chừng nào con nó lấy bằng cấp. Và mê tín và các cái gì đó suốt ngày khổ sở vì ba cái đó. Thành ra các ngài đó khi mà phát hiện ra mà tâm tích rồi là các ngài nhập Niết Bàn liền. Thành ra như vậy là đời này ngài A Nan vẫn còn tại thế đây. À, cái tài liệu này nãy á, thầy để đến mai mốt á, thầy khi mà có lớp trẻ ở đây đó thầy đã dịch ra đưa ra cho coi và phải phát hành cái tiếng Anh cho tụi nó coi luôn. Thì để vài bữa nữa thầy sẽ đánh ra cái phần này rồi thì phát cho quý vị để coi. Ngài trở lại 24 lần mà chuyên môn ở nhiều quốc gia. Ngài trở lại bên Ấn Độ 5 lần, sau đó ngài qua Tây Tạng rất nhiều lần. Và ngài hiện giờ là một cái vị Lạt Ma người Mông Cổ. Ông cười nó thì chúng nữa cho ông đọc, có thể đưa cho con bé đi con. Rồi một người nó họ hỏi: con coi cái đám tang của bà Mai Thị Khuê, con thấy thầy để cái tay trên đầu để mà tiếp dẫn, mà con thấy cái đó là thầy tự chế hay là kinh Phật có dạy? Thật ra tôi phải lấy cái tài liệu này cho quý vị thấy đã dịch ra. Cái cuốn sách này được dịch từ năm Phật lịch 2508, lâu không quý vị? Bây giờ mình là 2550 mấy rồi nha. Cái vị dịch này đó là thầy Cố Hòa Thượng Thích Quang Phú. Ông là giáo sư trường Phật học Bảo Quốc Huế. Trường Phật học Bảo Quốc hồi đó đó là lớp dạy cho cỡ Hòa Thượng Thích Quang rồi đó. Ông dịch cuốn này. Thành ra họ thấy thầy đứng như vậy rồi chứ họ nói chắc là thầy chế ra, không có chế đâu. Bữa nào tôi cũng sẽ in cái quyển này ra cho quý vị coi. Là dịch từ năm Phật lịch 2508. 2508 là lâu lắm rồi, tức là tính theo năm âm lịch là 1963, dương lịch là 1963. Cách này bao nhiêu hả? 40 mấy năm rồi đó. Tôi đọc cái phần đó cho quý vị nghe để sau này tôi chỉ quý vị cách mà quý vị tiếp dẫn, nhưng mà cái đó quý vị phải tu mới làm được. Đây, để tôi làm cái mục lục ra rồi tôi nói sơ. Tại họ thắc mắc, họ thấy tôi đưa để tay trên đầu của bà Mai Thị Khuê rồi họ nói cái đó là trang số 44. Hồi đó ông dịch là phương pháp dẫn chưởng. Chưởng đây không phải là đánh chưởng đâu, mà người ta chưởng là bàn tay đó. Thành ra trong này dịch cái này là để là phương pháp dẫn chưởng. Nhưng mà thật chưởng người ta là cái tay, bàn tay chẳng có gì hết á. Thành ra trang 44 đây nè: phương pháp dẫn chưởng để tiết độ trợ niệm cho những người lâm chung mà khi thấy thổi tướng không có cái hơi nóng ở đỉnh đầu trong vòng 8 tiếng. Quý vị lắng nghe đây, cái này chưa bao giờ tôi nói ra hoài nhưng mà giờ tôi nói. Sau khi con người đã tách thở nhưng thân thể chưa toàn lạnh hẳn thì ta phải đến gần một bên tai họ mà kêu gọi, còn chuông và khánh phải đánh liên hồi chớ để dừng nghỉ. Chuông và khánh phải đánh liên hồi đừng để dừng nghỉ. Nếu toàn thân họ đều lạnh hẳn, chỉ có đầu và trán là còn ấm, đầu là cái đảnh này nè và trán là còn ấm, thì ta biết chắc người chết đó sẽ được sinh về cõi cực lạc hoặc là cõi trời. Đảnh là cõi trời mà trán là đảnh là cõi Phật, trán là cõi trời. Không nên kêu gọi làm gì nữa. Nhớ nếu mà nóng ở đây và nóng ở đây là nhục kế đó, là cái đỉnh đó, thì cõi Phật, mà ở đây là cõi trời, thì không nên kêu gọi đánh chuông trống làm gì nữa. Bây giờ ta chỉ vì họ mà đánh chuông niệm Phật cho đến khi nào hơi ấm ở trên trán hoặc trên đảnh tản hết, đấy là điều cần thiết mà thôi. Hơi ấm dồn vào dưới bàn chân thì người ấy sẽ đọa vào địa ngục. Hơi ấm dồn xuống đầu gối thì người ấy sẽ sinh loài súc sanh. Hơi ấm dồn ở bụng là người ấy sẽ đọa lầu ngạ quỷ. Hơi ấm dồn vào ngực là người đó sẽ chuyển sinh vào nhân loại. Hơi ấm dồn lên giữa hai chân mày và trán, người ấy sẽ sinh cõi trời. Hơi ấm dồn lên đỉnh đầu, người đó sẽ sinh về cực lạc. Nếu ta thấy trên đầu và trán kẻ chết lạnh trước, còn ngực, bụng, đầu gối và các chỗ khác vẫn còn hơi ấm, thì biết rằng thần thức của họ còn ở chỗ đang ấm. Nhớ nha, khi đó phải cần có tiếng niệm Phật, tiếng chuông ngân phải tiếp tục không ngớt. Đồng thời cũng nên mời người thi hành phương pháp dẫn chưởng. Dẫn chưởng là biết tiếp dẫn bằng tay đó, để giúp cho thần thức của kẻ chết đó từ chỗ còn từ cái chỗ mà đó đó, đáng lẽ họ đi vào tam ác đạo, nhưng mà biết cách dẫn này thì giúp cho họ được sinh về thế giới cực lạc. Cách này chỉ có mật tông thôi. Thật ra cách này đó là cách của mật tông chứ không phải là cách của một bên Tịnh độ, nhưng mà thầy cũng nói cho quý vị nghe. Được sinh về thế giới cực lạc thì thần thức phải từ nơi đỉnh môn mà lưu xuất, từ đây nè mà xuất đi. Phương pháp dẫn chưởng, ta phải đưa bàn tay hoặc hai bàn tay ngang nhau mà dẫn chuyển ngay cái chỗ trán này, ngay cái chỗ đó. Không nên để tay mà xa quá người chết, mà cũng không nên đè mạnh quá để vừa chạm thôi, mà phải cách làm cho nó vừa phải. Rồi ta dùng hai bàn tay mà dẫn chuyển thẳng lên trán. Rồi từ cái chỗ mà còn nóng ở ngực hoặc bụng đó, chúng ta phải kéo lên, mà tập trung lúc đó là tập trung hết tư tưởng vào bàn tay và kéo lên, kéo lên tới cái trán. Rồi rồi thầm tưởng tượng rằng hai con mắt phải tập trung nhìn vào hai bàn tay, thầm tưởng tượng thần thức của kẻ chết đó đi theo bàn tay mình mà trở lên trán và lưu xuất ở trên đỉnh đầu. Khi đó thì miệng thầm niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đại Sư A Di Đà Phật, xin ngài tiếp dẫn cái vong linh tên từ trên đảnh môn mà ra và được sanh về vị thế giới cực lạc, quyết định giảng sanh. Ta phải luôn luôn tập trung tư tưởng vào bàn tay và miệng, nhất tâm niệm Phật, mà cái tâm thì để ngay bàn tay, và chúng ta dẫn hết thần thức của chúng ta mà nghĩ rằng dẫn cái thần thức của người đó đi lên tới cái đỉnh. Ta phải luôn luôn tập trung tinh thần vào bàn tay, vào miệng, nhất tâm niệm Phật và danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy tinh thần ta chăm chú, tay và miệng luôn niệm, cả ba nghiệp đều phải thanh tịnh. Nếu trường hợp ta bị mệt mỏi thì phải đổi cho người khác luân phiên tiếp tục. Thí dụ ta làm tay phải, tay phải một tiếng đồng hồ sau mỗi, thì chúng ta phải đổi tay trái và cứ làm như thế mãi, hoặc nửa ngày hay một ngày. Chừng nào cái tay chúng ta cảm nhận được cái hơi ấm từ đỉnh đầu như hồi thầy làm cho cái bà Mai Thị Khê, không nên nửa chừng mà thôi nghỉ. Ta phải làm đến khi nào khắp các chỗ trong thân thể kẻ chết đều lạnh hẳn, chỉ còn lưu lại một hơi ấm ở trên trán mà thôi. Như thế thì thần thức của kẻ chết một mặt thì được Phật hiệu và tiếng chuông cảnh tỉnh không ngớt, một mặt khác thì được kẻ dẫn chưởng tâm thần chăm chú hộ niệm tiếp tục, hoặc chậm hoặc mau thần thức ấy quyết định phải trở về đỉnh môn, được thấy Đức Phật A Di Đà rồi về nước cực lạc. Vậy mở hoặc tại sao mà người đó lại đi theo cái tay chúng ta? Vì khi người ta còn nóng ở cái bụng thì thần thức người đó vẫn còn ở cái bụng, kêu là cái A Lại Gia Thức, mà chúng ta chạm vào chỗ đó thì họ biết. Và với cái tâm thần từ bi của chúng ta và cái niệm Phật của chúng ta thì lúc đó chúng ta phải nghĩ rằng ta và Đức Phật A Di Đà là một. Đây là cái bàn tay của Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật để tiếp nhận cái thần lực của Đức Phật A Di Đà, mà bàn tay này thì do cái từ trường của chúng ta đưa vào ngay cái chỗ mà còn cuối cùng A Lại Gia Thức, cái chỗ nào nóng cuối cùng của họ mà ở dưới bụng dưới chân á, thì chúng ta đưa như vậy thì kích động cái A Lại Gia Thức của họ đi lên cõi này. Mà khi đưa lên tới đây là lúc đó là họ tiếp xúc được với cái hào quang của Đức Phật A Di Đà và cái lòng từ bi Đức Phật là họ được giáng sanh. Trong kinh có nói rõ, bữa nào thầy sẽ in cái phần này ra để cho quý vị. Nhưng người chú nguyện và dẫn chưởng đó ta sẽ ngồi cho được những kẻ niệm Phật đã lâu ngày, những chư tăng ni tu hành thanh tịnh. Phải rõ ràng, chứ không phải ai làm được hết. Và phải có lòng từ bi mà phải niệm Phật, mà phải hội nhập được với cái Đức Phật A Di Đà, nghĩ mình với Đức Phật A Di Đà lúc đó là một. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như vậy đó thì mới có kết quả tốt. Đây bữa nào nè, đây là cái phương pháp vận chuyển. Cái chữ này đưa cho quý vị thấy nè, rõ ràng trong kinh, con thấy chưa? Cũ lắm. Cái ông thầy này là ông thầy của chỗ Hòa Thượng Trí Quang, thầy của Hòa Thượng Trí Tịnh luôn á. Thành ra cái này họ thấy tôi để, họ nói tôi làm bậy chế, không có chế đâu. Thành ra họ tưởng thầy làm bậy làm bạ rồi vẽ ra cái gì. Nhắn cái gì? Cảm ơn. Thành ra có nhiều cái kinh nó hay lắm mà tới cái lúc này tôi nghĩ là không còn giấu giếm gì Phật tử nữa. Hồi xưa những cái bộ kinh này đó là chỉ để cho chư tăng thôi, nó kêu là mật tâm. Nhưng mà tới cái lúc rồi tôi thì cái chủ trương tôi hồi đó tôi bực lắm, tôi hỏi tôi còn học Phật pháp như quý vị đó. Tôi nói mấy ông thầy tổ sư nói đại cho rồi đi, Đức Phật đọc kinh Đức Phật nói rõ, Đức Phật không ấp úng mở. Mà nhất là mấy ông thiền sư á, nói cái gì ấp úng mở không à, phải không quý vị? Phật á là không có cái gì mà mở hết á. Mà mấy ông không chỉ thẳng mình mà cứ lên hỏi cái nói cái toàn là dùng xảo ngữ xảo thuật. Nhưng mà sau này tôi nghiên cứu ra, thế là cái phong tục của người Hoa đó, họ dùng cái đó để cho cái người đệ tử tự tìm tòi, chứ không phải. Còn tôi nói bây giờ thời gian không còn nữa, những cái này mai mốt tôi bạch quá hết, tôi in tôi đánh ra hết để cho rồi phải tập luyện một số người, phải là ở trong này nói rõ là còn thể cứu được cái người đó, cứu được người đó bằng cách đó. Bởi vì tôi bên lâu lâu bên Tây Tạng họ có nói là cái pháp môn á, mấy sư Tây Tạng nói cái này, nhưng mà ngôn ngữ không đồng, quý vị không hiểu rõ như vậy đâu, đúng không quý vị? Họ nói có cái pháp môn A Di Đà là rước đi chứ giờ chết làm được, mà không phải. Ở đây là nó có chỉ rõ, mà cuốn sách này nó xưa đến nỗi là nó ngó nó nhà quê vậy nè. Hả? Cái tiêu đề nó là thoát dòng sống chết, Phật lịch là 2008, rồi dịch giả là Thích Quang Phú, nguyên giáo sư trường Phật học Bảo Quốc Huế. Cái trường này đó là dạy toàn lớp hòa thượng như Trí Quang này, Trí Tịnh này, Trí Thủ nè, thầy Kiến Châu và thầy Kiến Châu cũng học ở trong đó luôn đó. Mà quý vị coi ổng giờ chín mấy tuổi, giờ cái ông thầy dạy là cỡ sao mấy chục tuổi rồi. Thành ra là những cái này rất là quý, mà đúng ra là tôi phải giấu chứ không có đem ra, mà giờ mới đem ra bạch văn, hay mốt tôi in ra hết cho quý vị chịu không? Tại vì họ nói tôi á làm bậy làm bạ thì tôi mới nói là có hết chứ không phải không có. Rồi họ có hiểu rồi họ nói là mình làm bậy làm bạ chứ đâu phải như vậy. Con xin hỏi gì? Đưa được microphone. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ, bạch tất cả các sư cô và bạch đại chúng. Con không có ý kiến gì, nhưng mà con chỉ xin sư phụ hứa cho một điều là khi mà sư phụ thấy tất cả những cái biên hữu tu pháp môn tịnh độ ở đây, nếu người nào sư phụ thấy là không đủ sức để giảng sanh, xin sư phụ áp dụng cái phương pháp vận chuyển này. Tôi hỏi sư cô Tệ Nguyên có muốn học cái siêu đó không? Muốn không? Muốn lắm. Muốn là cô phải nhận đệ tử à. Tại vì cái đó mình nhận đệ tử rồi mình mới dẫn nó đi được. Có chịu nhận đệ tử không? Cái này cô quá chừng đó. Nhận dùng. Ai nói bà dạy đâu? Không. Tại bà nói, bà nói bà si khờ lắm, mà khờ cỡ bà cũng mệt lắm. Thành ra có nhiều cái mà hồi xưa người ta kêu là mật tông á. Thành ra lâu nay quý vị đi các pháp Tây Tạng, có những cái pháp người ta nói là có những giúp cho những người ngay phút cận thị nghiệp á. Đó đó, đó đó, pháp đó đó. Thành ra nhưng mà vì cái ngôn ngữ bất đồng không có khai triển được, thì bữa nào thầy tin cái đó ra rồi thầy bỏ trong library luôn, rồi thầy practice, chỉ cho quý vị cách làm nữa, thực tập luôn. Và như vậy để cho cái đó không có gì tới cái đời này đời không có nên giấu pháp nữa. Ngày xưa hả? Thì như vậy là cho tụi con chắc chắn giảng sanh hết. Nhưng mà không có được, phải ráng tu nữa chứ, ỷ lại không là chết. Phải tu. Cái pháp này người ta nói rất là nguy hiểm, tại vì các ngài không có tung ra. Trong này ông có nói một câu là không nên truyền bá, nếu truyền bá người đệ tử họ ỷ lại với ông thầy. Thành ra người ta không có tu. Thành ra cái này chỉ là tới cái phút cuối, nhiều khi quý vị bị cận tử nghiệp, quý vị quan gia trái chủ cái gì đó thì mình mới dùng ra. Thành ra người ta kêu mật tông là vậy đó, người ta không có truyền ra ngoài. Nhưng mà thầy thấy tới lúc này là tới lúc cũng phải đưa ra rồi, để là nói người ta tưởng mình không có là làm bậy. Thành ra họ cứ coi cái bằng là mai thịt khê nó. Hồi đó đâu thấy ai dạy cái đó sao ông làm đứng dậy, đúng không? Nhiều người họ nói đó, thầy này chế tầm bậy tầm bạ, nhưng mà rồi đọc rồi sẽ thấy. Thành ra tôi phải lấy sách ra, tôi in, tôi tái bản rồi mấy cái này. Dạ dạ. Đưa microphone. Thầy mà dẫn trưởng đó, điều đó có thể thấy rõ ràng ở bên nhân điện đó, thầy. Khi họ để tay vô truyền điện, quý vị sẽ thấy một cái luồng điện chạy rõ ràng. Họ để tay từ ở đỉnh đầu, quý vị sẽ thấy rõ ràng một cái luồng điện chạy. Dạ đúng con. Dạ. Đó là cái chuyện sơ khởi. Còn một chuyện nữa là khi mà mình để bàn tay vào để một người ta trị bệnh đó, nếu mà cái người đó dùng tà thuật, cái người đó có xài bùa hoặc là họ có dùng tà thuật, quý vị khi mà để tay vô, quý vị sẽ thấy một cái luồng điện đẩy bàn tay quý vị ra khỏi cái hảo, cái bàn tay bật ra khỏi luôn. Như vậy đó, con nghĩ là cái việc vận chuyển không phải là một cái chuyện mà không có. Nó có cô, nhưng mà nó đòi hỏi kinh khủng lắm. Chú quý vị biết á, khi mà tôi làm một cái đám như vậy về rồi đó, tôi đi không được luôn. Hai cái chân tôi nó sưng tù dù luôn, quý vị đã chứng kiến. Nó đen thui như là máu đen luôn, và coi như là tôi cũng cả tháng trời tôi mới lấy lại được. Tại vì á, khi mà người chết á, tất cả cái chất độc ở trong người, khi mà họ đứt hơi rồi mình rờ, mình thấy nó nóng. Tại hôm trước tôi rờ vào má chị Phê, mà nóng ở đây làm sao rồi. Và tôi phải đứng đó mấy tiếng đồng hồ mà không có dám ngưng hả, mà mình động cái là mình không có kéo được. Thì mình tập trung vào đó là cứ niệm Phật, và tập trung mà rất là từ bi mình nghĩ. Và cái người đó phải nghĩ là sao, thì tôi nghĩ là mẹ của tôi luôn. Cái cách từ bi không có gì mà nghĩ người này là mẹ ruột của mình. Quý vị nhắm mắt nghĩ là mẹ, mà nếu mình buông là mẹ mình đi vào ngã quỷ ngay. Rồi niệm như vậy kéo lên, mà khi mà nó nóng ở đỉnh đầu bả rồi, thả ra cái chân tôi nó sinh tù dù nó phù lên luôn, đen thui luôn. Nó đen thui luôn. Mà khi cái ngón tay đó tới bây giờ đó, tôi để lên mà nó vẫn còn cong thì tôi sửa không được. Mà quý vị để ngay cái tán bả mà như vậy tôi sửa không được luôn. Quý vị thấy nè, không có dính thẹo nè. Nè quý vị thấy nè, khi tôi để vô đây nè, mà cái lực mà nó lên nó nóng như vậy đó, mà đến nỗi giống như là giờ nó cong luôn, không có thẹo gì mà nó cong cái xương luôn á. Thành ra cực chẳng đã lắm á. Tại vì cái đám của bà Mai Thiệu Khê là nó bị nhiều cái khê quá nặng đi. Là tôi đưa đệ tử của tôi lại đó để niệm gần cả tháng trời. Những người diệu khai rồi có biết hết á, mà họ muốn thối tâm rồi. Tụng đã đừ rồi, khi tụng khi không rồi phải tụng qua địa tạng không được tụng qua chú đại bi. Rồi cái bắt đầu ma chướng nổi lên, rồi bắt đầu tụng lương hoàng sám, rồi tới luôn cả tụng luôn cả lăng nghiêm luôn. Rồi tôi xuống đó hai lần, một lần đầu xuống cũng đi, rồi lần sau là chỉ là lúc mà đi rồi đó, thì từ khi mà bà đứt hơi mà báo tin lên đó, thì tôi từ xe tàu bay xuống đó, là bà đã gần 8 tiếng rồi, 6 tiếng rồi. Tôi bay xuống tới nơi, tại mua vé máy bay mà mua xuống tới nơi đó là gần 6 tiếng rồi, tôi phải bay vô liền. Mà tôi biết không còn cách nào, tại vì mình đang là xiển dương cái pháp môn tịnh độ, mình đang hướng dẫn rất nhiều Phật tử theo mình tu tịnh độ, mà mình đưa cái đám này mà bà này bà không giảng sanh là coi như người ta sẽ phỉ báng cái pháp môn này, dễ sợ lắm. Quý vị đồng ý không? Tại vì giờ nói thì nó dễ rồi, lúc đó trong gia đình nó có hai nhóm. Nhiều khi đó tôi đang tụng kinh trong này đó, thì cái nhóm anh em mà kia nó chống, là hai chị em nó kéo nhau, nó quýnh lộn ngoài đó, gây đó. Nghĩa là chúng tôi sợ lúc đó là vô mà nó chỉ mà thắng cái phe mà nó chống á, cái phe mà nó chống là nó mạnh hơn cái phe mà bên Tịnh Độ đó là rồi. Nó đi nó lấy bùa nó dục vô trong đó nữa, làm khi mà tôi bỏ đi là nó bỏ bốn cục đá dục vô một cái là bà nó không nhận Phật ngay. Bốn cục đất, nó gói đất nó bỏ vô trong cái giường của bà đó. Mà ông Thiện Hòa thì ông không có biết. Ông nghĩ là tại đạo hữu đến tu thì nó không trà trộn vô, tự nhiên nó bỏ đó, sau đó mới biết là không phải. Và nó dùng tà thực để cho bà nó không niệm Phật luôn. Để chi? Mục đích đó là nó đánh cái uy tín của tôi. Tại thông lai này niệm Phật mà ngay dùng San Jose đông Phật tử lắm mà ổng niệm, mà bà này không giảng sanh là coi như ổng, coi như là không có, có nhiều người sẽ bỏ ổng. Thành ra tới giờ chót là tôi xuống tới nơi, tôi nói là đón tôi phi trường Sông Phan. Mà bữa nó máy bay nó bị mây nhiều quá, nó quần quá không có đáp được. Tôi nói chạy đại đi, tôi kêu Mẫn con chạy 90-100 ăn tích kịch cũng kệ, nó cứ chạy đi là tính sao, rồi tích kịch thì rẻ mà, cứ chạy đi về kiểu cái này chết á, thầy trò chúng ta mà làm cái đám này không xong là thân bại danh liệt á. Thành chạy xuống tới nơi rồi tôi phải đứng đó mà đứng riết tới hồi mà tôi tụng mấy tiếng rồi tôi bị ông Thiện Hòa rồi thử coi nóng tới đâu rồi. Ông lắc đầu đổ mồ hôi luôn, nhớ mà cái gì coi phim á, ông Thiện Hòa tôi đứng dẫn một hơi nữa, tôi nói tôi niệm mấy tiếng nữa, tôi nói rờ thử coi mà tôi không dám thả cái tay này. Thì ông thấy nó mới lên tới ngực, từ bụng lên tới ngực, tôi nói chết rồi, tôi ráng lên cho tới thêm 2 tiếng nữa bắt đầu tôi nghe nó rần lên đó, là tôi niệm đúng cái là tôi buông ra, tôi kêu là rờ đi, lúc đó nóng hổi lắm. Mà tôi mừng không phải là gì cứu cho bả, mà nó cứu cho rất nhiều người tu Tịnh Độ. Tại vì tôi ở trên cái bồi bực, các quý vị đừng có giỡn, nếu quý vị ở vào địa vị của tôi, bao nhiêu người tập trung theo cái đám đó cả tháng trời, phải không? Mà tôi làm không ra trò là trống là chết tôi, mà chết cả cái pháp môn Tịnh Độ nữa. Thành lúc đó là tôi nói thật, tôi rất là chí thành, tôi nói cứu Phật, cứu Phật, cứu cho con, mà cứu bà này, mà cứu con là nhiều, mà cứu cho nhiều đệ tử tu đây nữa, cái đám mà nó đi hộ niệm cơm ăn cơm dở nó cũng sẽ thối tâm luôn, đúng không quý vị? Thành ra bữa đó tôi đổ mồ hôi luôn, xong rồi là cái chân nó sưng, nó đen thui luôn. Khi lấy ra đi rồi là tôi về, tôi lên với bạn tôi băng dài không được luôn. Sau cái đám là tôi phải đi giảng ở dưới Cali, là chúng tôi không có thời giờ rồi, phải để bả vô nhà xác. Tại vì lúc đó làm xong rồi chúng tôi phải đi xuống miền Nam Cali giảng cái ngày 25 tháng 4 năm 2010, gần ở Westminster, cái khóa tu mà thầy giảng về kinh mà Kim Cang đó. Thành ra phải dời cái xác bả lần 2 tuần để làm đám. Rồi lúc đó là khi mà lấy từ trong mà nhà hoàng, ngày đầu tiên tôi lấy ra để mà bỏ vô hồn đó, bả nhìn sao mà đẹp. Đẹp còn hơn mà một người mà bỏ vô phi dơ mà 2 tuần lễ là nó cứng ngắc, làm đẹp như thường. Thành ra là rất là mừng. Thành ra bây giờ tôi nói thật quý vị đó, đâu phải dễ, mà cái đám bả nó vui như là pháo. Sau đó chết rồi đó là chúng tôi mới tổ chức cái pháp tu tại nhà hoàng đó, quý vị thấy đó, là vui vẻ rồi đi đưa đón làm rùm đó, đó. Thành ra là cái đám này đâu có đơn giản đâu, cái đám ma mà phải thê nhà hoàng ngăn ra, là chúng tôi tụng kinh làm mở pháp hội trong đó nè. Thành ra mở tới mấy ngày luôn. Thành ra thật sự cái bà đó rất có phước, phải nói rằng không phải đời này bà không tu đâu, mà đời trước bà có tu nhiều lắm. Thành cái đám ma bà rất là lớn, mà nó đẹp, mà nó đi ảnh hưởng. Mà giờ cái băng dĩa của bà thu ra thì rất nhiều người tu Tịnh Độ, bà có cái phước. Thành ra đối với thầy đó, cái pháp môn này là cái pháp môn có chứ không phải không, mà tại họ không có biết là cái pháp môn này không có truyền, hồi giờ không ai nói hết, kêu gì mật tâm. Mà một cái vị mà giảng là giảng ở trường mà giáo sư trường Phật học Bảo Quốc Quế, là hồi xưa là ông này, bây giờ với ông đã ở cõi nào rồi, không còn nữa. À, một số các người mới hỏi thầy, khi mà tứ đại phân ly, chúng con nghe kinh Phật nói là giống như là tứ mã phân thay vậy đó, thì xin thầy nghiên cứu kinh điển, thầy nói sơ cho tụi con biết, khi trải qua giai đoạn chết, người mà đối diện cái chết sẽ có những cảm giác như thế nào để chúng con chuẩn bị. Khi bốn đại phân tán trong thân thể của con người, chất cứng rắn thuộc về đất, chất lưu động thuộc về nước, hơi ấm thuộc về lửa, sự chuyển động thuộc về gió, bốn nguyên chất này cùng khắp cả thế giới nên gọi là bốn đại. Khi bắt đầu người chết, đại địa sẽ lấn áp thủy đại. Lúc đó khắp trong thân thể người bệnh, dù nhỏ như một lỗ chân lông, họ cũng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và xâm lấn vào trong các tạng phủ. Hơn nữa trong mọi đốt xương người bệnh phải cảm chịu một sự áp bức vô cùng đau đớn không thể nào tả được. Thế nên bệnh nhân mới có những hiện tượng tay chân đều co rút, gân mạch đều run rẩy. Đấy là trạng thái địa đại đang lớn ấp thủy đại, tức là nó không hòa hợp nữa. Quý vị nhớ chúng ta sống đây là nhờ đất nước gió lửa hòa hợp. Nhưng mà khi chúng ta lâm chung, chúng ta cái đầu tiên á là cái anh mà địa đại, tức là cái anh mà đất, anh lớn cái anh nước, và thành người đó đang bị áp lực rất là mạnh. Sau đó thủy đại sẽ lớn ấp quả đại. Khi thằng đất á, mà nó lớn thằng nước rồi đó, thì thằng nước nó lại lớn qua cái thằng lửa. Lúc bấy giờ thủy đại sẽ lớn ấp quả đại. Bấy giờ hơi lạnh truyền khắp thân thể người bệnh, rồi nó thấm vào cốt tủy, làm cho mọi tạng phủ phải rung động, gan ruột đều giá lạnh. Khí lạnh trong và ngoài xâm lấn nhau, dù cho có đốt lò lửa để hơ, người lâm chung vẫn luôn cầm cầm lạnh lắm, cũng khó bề trừ được nỗi khổ ấy. Dù ta nằm trên tuyết cũng không thể sánh được với khí lạnh ấy, là một phần trong muôn phần. Quý vị mà nằm ở ngoài trời á, nằm trên nước đá đó, tuyết á, cũng không lạnh bằng cái lạnh lúc lâm chung. Mấy bữa quý vị ra mà đi nhờ tàu tắm mà quý vị rung rung rung không thấm gì đâu lúc lâm chung. Dù ta có nằm trên nước đá hay tuyết cũng không thể so sánh với khí lạnh một phần ở trong lúc lâm chung. Vì vậy ta thấy bệnh nhân nhan sắc nhợt nhạt, hơi thở khò khè, thân mình run rẩy, đấy là trạng thái thủy đại đang lấn áp cái quả đại. Khi thủy đại lấn áp quả đại thì quả đại lại lấn áp qua phong đại. Lúc đó mạng sống của bệnh nhân đã lui mất hơn 50%, sức chống chọi cũng yếu dần, sự đau khổ lại càng thêm nhiều. Cho nên phong đại thổi vào quả đại nóng như lửa đốt, trong thì ngũ tạng, ngoài thì tứ chi. Người bệnh cảm thấy như đang bị nung nướng mỏi da, lóng đốt xương như bị chặt cắt, tưởng như đang bị là rút gân. Đau đớn quá nên họ cứng đờ như khúc gỗ. Bây giờ bề ngoài nhan sắc ửng đỏ, tinh thần tối tăm, hơi thở thì thở ra thì nhiều, mà hít vào thì thở ít. Giai đoạn này gọi là giai đoạn thở cá. Họ thấy họ thở ra, thở như con cá đó, là do quả đại nó lớn áp phong đại. Rồi phong đại phân ly, bấy giờ người bệnh bỗng cảm thấy có một thứ gió mãnh liệt thổi bạc cả thân thể, làm cho nó tan nát như vi trần, thật là đau đớn và rã rời. Đến đây thì bốn đại đều phân ly, các giác quan cùng bại hoại, chỉ còn thần thức cũng như là cái phần linh hồn, tùy theo nghiệp duyên đã tạo lúc còn sống mà thọ sanh. Nếu người chết sẽ được sanh về cực lạc ở Tây Phương, thì nhờ quan thần của Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ. Nếu người chết sẽ sinh lên cõi thiên đường, thì có các vị chư thiên đến để nghiên tiếp họ. Nhờ có nghiệp lành của mình, nên khi thần thức xả bỏ xác thân, vẫn được nhiều khoái cảm, không bị những cảnh khổ như trên. Mà Phật nói rõ, những người mà tu mà trong kinh này nói mà về được hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, thì họ không bị đớn đau như những người mà không được về hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Thì chúng ta phải ráng tu để mà chúng ta không trải qua cái giai đoạn đau khổ này. Chỉ có một điều rất cần là thân bằng quyến thuộc phải dè dặt, đừng khóc lóc rộn ràng, vì sợ làm cho kẻ chết sẽ bị tình thương lôi cuốn, ham đắm theo cảnh tình thế gian, rất chướng ngại cho sự vãng sanh. Ta cũng không nên động chạm đến họ gấp, như dọn dẹp mền niệm, chùi rửa thay đồ quần áo cho người chết. Cần phải để riêng độ 8 tiếng đồng hồ, rồi sẽ tắm rửa thân thể, thay đổi quần áo và nhập niệm. Nếu không theo đúng như thế, thì khi thần thức chưa rời hẳn thân, bị xúc động phải chịu sự đau đớn, nhân đó mà họ sinh lòng sâu hận, rồi phải đọa vào cảnh giới tội ác. Trong thời gian này, khi tứ đại phân ly, một giọt nước mắt của người thân mà nhiễu lên thân họ, thân trung thần thức của họ cảm giác như là một cục đá mà ném vào người họ vậy. Nhớ nha, một giọt mắt, nước mắt mà rơi vào lúc đó đó, họ có cảm giác như là ném một cục đá mà chọi vô người họ như vậy. Ta lại nên xét kỹ lúc sinh thời của người đã chết, hoặc tuy rằng tin Phật nhưng biến nhát không tu thì không tu hành, hoặc chưa đủ nguyện vọng tha thiết không phát nguyện để giảng sanh, vì nghiệp chướng nặng nề cho nên khi từ trần họ bị mê mờ, ta sẽ hiểu rằng người đó chưa được vãng sanh. Khi đó ta nên mời các vị thiện hữu đã tu theo pháp môn tịnh độ đổi trước thi thể của người chết, hoặc trước linh sàng của người chết mà chỉ bảo cho vong linh. Còn trong giao viếng, mỗi ngày phải luân phiên niệm Phật ba thời để cứu độ, hầu dìu dắt thần thức của người chết chăm chú về cõi cực lạc. Bởi vì khi đó sự thọ sinh chưa quyết định, có thể thay đổi bất ngờ. Nếu ta cứu độ được đúng phép thì kẻ chết có thể lề bỏ cõi ta bà mà biến thành thánh nhân ở cõi cực lạc rất dễ dàng. Tôi nhắc lại giai đoạn trung ấm. Khi con người đã tắt hơi thở, thần thức cũng rời khỏi xác thân. Nếu chưa được giải thoát thì ai nấy phải trải qua một trạng thái tối tăm trong một thời hạn từ 3 ngày rưỡi đến 4 ngày. Tức là khi mà chúng ta đã chết rồi, sau 8 tiếng, trong thời gian từ 1 đến 8 tiếng mà không được ban trợ niệm hộ niệm thì mà chúng ta cũng chưa có đủ phước để dẫn sanh, chưa đủ phước để mà về cõi trời, mà chúng ta sẽ trải qua một cái giai đoạn là trạng thái tối tâm trong một thời hạn là 3 ngày. Vì vậy cái phong tục của người xưa lấy 3 ngày này, lúc đó 3 ngày mê man không biết gì hết, họ không biết là họ chết mà cũng không biết là họ gì hết, họ mê man. Thành ra người ta có cái phong tục là mở cửa mã. Ví dụ là 3 ngày mở cửa mã để cho biết là họ chết. Rồi sau đó từ từ cái thân trung ấm mới có cảm giác minh mẫn. Đó là bắt đầu vào giai đoạn trung ấm. Nhờ có sự minh mẫn ấy nên họ có thể chỉ độ trong một khoảnh khắc. Họ đã có thể thấy được gia quyến đang khóc lóc, đang làm chai hay đang tụng kinh. Với lại một khi thần thức đã rời khỏi xác thân, người chết vẫn thường hay mê muội, cho nên họ cứ đắn đo mà tự hỏi ta đã chết hay chưa. Quý vị nên nhớ rằng người chết họ không chấp nhận họ chết, vì họ vẫn thấy mà, họ vẫn nghe mà. Họ thấy chúng ta mà chúng ta không thấy họ, do đó họ rất là tức tối và bực bội. Thành ra họ tìm mọi cách để họ nhập, để họ nói chuyện với người. Hơn nữa người chết cũng hay mơ màng mà thấy được thân thuộc, tất cả đều hiện ra trước mặt họ mà họ không thể nói chuyện được với thân nhân, do đó họ dễ nổi sân. Trong lúc đó nếu người chết mà không tự biết rằng mình đã chết hay chưa thì các thân thuộc nên vì họ mỗi ngày ba phen luân phiên niệm Phật để nhờ quay lực của Phật dắt dìu họ về nơi cực lạc. Như thế dù có nghiệp duyên đi nữa cũng không thể làm trở ngại họ được. Ví như mặt trời đã mọc lên sẽ phá tan đám sương mù đen tối, cũng vậy trí huệ sáng suốt chư Phật, thần thông vô biên của chư Phật và 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà có thể tiêu diệt nghiệp chướng tâm tối của cái thân trung ấm đó. Và trong lúc đó thần thức của người chết hoặc đi vào một thế giới mới, chính họ cũng đương ngơ ngác chưa biết mình sẽ đi vào đâu là phải. Lúc đó có 6 ngã đường để họ đi: trời, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Bây giờ quý vị đi lên làng Di Đà mà quý vị có máy dẫn, mà nhiều khi quý vị tới đó quý vị còn ngỡ ngàng không biết chỗ nào đi, phải không? Huống gì là quý vị chết qua một thế giới hoàn toàn xa lọ, không có bản đồ, không có gì hết. Lúc đó thần thức của người chết đi vào một thế giới mới có 6 con đường, chính họ cũng đương ngơ ngác chưa biết mình sẽ đi vào đâu và phải chọn con đường nào. Thế thì ta phải dùng pháp môn niệm Phật mà cứu độ cho họ, phải mời những vị cao tăng, những bậc thiện hữu trí thức chỉ giáo cho họ biết cách hướng về thế giới cực lạc. Thiện hữu nên dùng những lời sau đây mà chỉ dạy vong linh: nếu ngươi đến trước mặt nước hay trước tấm gương mà soi, lúc đó mình phải khai thị: này hương linh, ngươi nên đến trước cái tấm gương mà soi. Mà ngày xưa bên Ấn Độ không có gương, thành ra trong kinh dịch là hãy đến cái mặt nước mà soi, phải không? Này hương linh, ngươi hãy đi lại trước tấm gương mà soi thì ngươi sẽ không thấy được diện mạo của mình nào nữa ở trong tấm gương, vì thân trung ấm này rời khỏi sắc thân do huyết nhục mà cấu tạo thành, không có sắc tướng, nên ngươi chỉ có cái thần thức mà không có sắc thân. Thì ngươi sẽ không còn thấy diện mạo của mình nữa, vì thân trung ấm này không có sắc tướng mà chỉ có phần tinh thần. Ngươi nên biết rằng một khi đã vào giai đoạn trung ấm, điều cần thiết nhất là lúc này ngươi nên không nhớ nghĩ việc gì, chỉ nên trong lòng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đến cứu độ. Khi đó Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ cảm niệm, và các ngài lúc nào cũng phóng hào quang để tiếp đón tất cả các thân trung ấm. Nhớ, Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng hào quang, nhưng nếu mà chúng ta không khai thị thì thân trung ấm không biết hào quang nào là hào quang của Phật A Di Đà. Thiện hữu phải theo như trên, đọc ba phen cho rõ ràng mà chỉ giáo. Giao huyến mỗi ngày phải ba phen lưng phiên niệm Phật để cứu độ. Khi thân trung ấm chưa được giải thoát, chưa trải qua giai đoạn đầu thai, thần thức ấy khi mê muội, có lúc thì rất là mê muội, có lúc thì minh mẫn, nhưng mỗi lần khi có tiếng khóc của người thân thì làm cho họ động não và họ mất đi cái sự minh mẫn. Và khi không có tiếng khóc mà chỉ có tiếng chuông, tiếng mõ, nhất là những người có khả năng tụng niệm mà có cái lực truyền cảm, thì lúc đó thân trung ấm rất là bình thường. Mà quý vị nghe kinh quý vị không hiểu, nhưng mà vì ở trạng thái quỷ thần á, quý vị nghe kinh quý vị hiểu hết rồi, quý vị thông minh gấp 100 lần lúc quý vị còn ở trong thân tứ đại này. Vì vậy các tổ mới bắt chúng ta tụng kinh là vậy đó, những cái quyền nghĩa trong kinh lúc đó hiểu hết. Còn một tiếng khóc lên là làm cho thân trung ấm mất hết hào quang, mất hết sự minh mẫn. Tôi thí dụ, quý vị đang ngồi trước computer mà tính toán cái gì đó, hay là tính sổ sách khai thế, mà con hay cháu ngoại nó khóc ré lên, quý vị có làm được không? Hả? Nghe tiếng khóc là quý vị bị động tâm rồi, đúng không quý vị? Như vậy, có khi bỗng thấy được bà con bạn bè ở một nơi nào đó cũng nhập nhau trong cảnh mộng. Thế rồi họ đến trước các người đó mà nói năng kể lễ, nhưng các người còn sống thì hoàn toàn không hiểu được người chết nói cái gì. Bây giờ họ buồn rầu không thể tả. Quý vị tưởng tượng một người trước đây đang nói chuyện được, bây giờ tự nhiên bị câm mà nói cái gì người ta cũng không trả lời quý vị, tức không? Người câm thì phải đi với người điếc. Đằng này giao quyến bàn tính tất cả sự việc mà quý vị nghe hết mà quý vị trả lời không được. Thí dụ quý vị di chúc là thiêu, con cháu đều chồn. Thí dụ quý vị di chúc là hãy tụng kinh làm phước, nấu đồ chay, con cháu nấu đồ mặn. Thì ngay cái lúc đó là thân trung ấm sẽ thấy được những cái ánh sáng của các cái loài thấp. Khi trung ấm mà nổi sân thì thấy ánh sáng của Atula. Trung ấm mà nổi tham thì thấy loài ngạ quỷ. Mà trung ấm mà si mê thì thấy loài súc sanh. Mà trung ấm mà lúc đó quý vị mà kể về ngũ giới hay gì đó thì kể là thấy loài người. Mà kể về thập thiện thì trung ấm thấy được cõi trời. Mà quý vị niệm Phật thì thân trung ấm sẽ thấy được ánh hào quang của Đức Phật. Quý vị nên nhớ rõ, đó là cái này nói rõ ràng lắm, lắng nghe nè. Khi đó thân trung ấm thấy nghe hiểu biết mà không thể giao tiếp được với bà con vợ chồng thân quyến, cho nên họ giận dữ phi thường. Bỗng họ được nghe có người ta gọi đến tên mình. Lúc đó ông thầy đọc sớ và đọc triệu thỉnh thì họ nghe đến tên họ và họ bắt đầu họ minh mẫn trở lại. Đến một bên thân xác của mình mà than khóc hoặc thấy được các phẩm vật đã sắp đặt trên bàn thờ, rồi họ tự nhủ: ta đã chết rồi làm thế nào? Đến khi đã sinh ra một ý niệm ấy, họ sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng. Có khác gì con cá mà đang bị nướng trên lò lửa, lúc này họ biết họ chết. Khi mà ông thầy đọc hương linh triệu thỉnh thì bắt đầu họ biết họ chết rồi. Nhưng đấy là còn ở trong sự mê mờ, cho nên khi họ thấy vợ con than khóc liền đến dỗ về an ủi: ta còn đây không nên khóc. Tuy nhiên các người kia cũng cứ giận than giận khóc không chịu thôi. Khi đó trong lòng họ giận dữ phẫn uất và làm cho họ dễ đi vào cõi Atula. Chỉ trong chừng một khoảnh khắc, vì lòng tham vọng chưa trừ cho nên họ vẫn vội vàng họ đi, nhưng mà họ chưa đi liền đi. Họ lúc đó họ thấy được ánh sáng Atula, rồi lúc đó kể thương tiếc là mỗi ngày nào là anh đang sống ở đây, rồi mà vợ chồng lại đi chơi, rồi vợ chồng lo nó đi làm ăn nuôi con, thì lúc đó là họ lại thấy được các những cái thế giới loài người cứ lẫn quẩn trong sáu đường đó. Vậy mà chúng ta khai thị thì chúng ta tránh những cái đường ác để cho họ đi. Thế rồi vẫn cũng không vừa ý những cảnh tượng mà cái thân trung ấm cảm nhận, cho nên họ vẫn có thái độ bất mãn như trước. Cứ như thế trải qua đôi phen, họ đã giao tiếp được những cái hào quang của lục đạo luân hồi, nhưng mà nỗi buồn bực càng ngày còn dồn dập và càng thêm mãnh liệt. Họ nhìn thấy sáu loại hào quang của sáu nẻo luân hồi mà họ không biết nên đi theo cánh hào quang nào. Vì lòng phiền muộn xúi dục quá mạnh mẽ đến nỗi họ không muốn suy xét là giữ thế nào nữa. Dù có mất giới trị chân đi nữa, họ cũng không cần mến tiếc làm chi. Họ chỉ cần làm sao tìm được một chỗ nào để thọ sinh, để họ đầu thai lên, để mà họ nói chuyện cho những cái mà họ chưa có thể nói cái phúc lâm chung, nhất là những người mà họ còn để tài sản. Những người mà họ chết bất đắc kỳ tử, họ khó có thể siêu lắm. Vì họ muốn nói chuyện họ nói không được. Họ cũng không cần biết họ bây giờ khởi tâm làm sao tôi đầu thai trở lại để tôi nói chuyện với thân nhân của tôi. Những kẻ đầu thai vào cảnh giới tội ác đều do duyên cớ là thân nhân khóc la làm cho họ động tâm và họ đi vào lục đạo luân hồi. Thân trung ấm tuy còn liếc tiếc bà con bạn bè nhưng ngặt nổi đã bị cách trở không làm thế nào được. Cho nên chớ có mãi mãi liếc tiếc, dù có trở lại chịu sắc thân tướng đại cũng còn ở trong vòng đau khổ của sinh tử mà thôi. Vậy người hãy dẹp bỏ cái tham vọng được sống trở lại. Nhớ đây là lời khai thị của một vị tăng. Vị tăng phải nói rõ là ngươi đừng có tham tiếc, dù có trở lại nói chuyện với vợ con thì ngươi cũng chỉ đi vào luân hồi sinh tử mà thôi, mà hãy niệm Phật A Di Đà để cầu ngài cứu độ cho. Thiện hữu phải theo trên đây mà nói và chỉ dạy, gia quyến phải thành tâm niệm Phật mà cứu độ cho họ. Thần thức của người chết sau khi đã vào giai đoạn trung ấm, mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, một lần tỉnh rồi mê trải qua thời gian 7 ngày. Thân trung ấm tỉnh được 7 ngày, tới 6 ngày, tới ngày thứ 7 rồi mê. Do đó chúng ta mới có tục lệ cúng tuần để dùng câu kinh tiếng kệ mà thức tỉnh cái thân trung ấm, đừng nên mê. Thân trung ấm này nó cứ 6 ngày nó tỉnh tức sáng suốt lắm. Nó đi tìm chỗ đầu thai mà nó nhập thai không được thì nó lại mê. Do đó các vị tổ các mới soạn ra là mỗi tuần thất chúng ta cúng để dùng câu kinh tiếng kệ mà chúng ta nhắc nhở cho thân trung ấm. Thân trung ấm hết mê rồi tỉnh, hết tỉnh lại mê. Do đó chư tổ mới soạn ra cái cách đúng tuần thất 7 lần 7 49. Phải cảm chịu bao nhiêu điều không yên ổn, không tự do, lại có một thứ gió mãnh liệt thổi đưa thần thức đi vào nơi vô định, ví như mãi lông gà bị gió cuốn trôi đi, bay lên lại bay xuống, đi tì theo chiều gió cuốn. Cái trung ấm thân ấy không có tự do đi theo ý mình được, mà nó phải phiêu lưu không định hướng. Bỗng nó lại gặp một thứ ánh sáng vô cùng mãnh liệt, dùng dục chớp lóe sáng dồi, không thể mở mắt mà trông được. Ánh sáng này chói đến nỗi mà nó mở mắt, giống như quý vị gặp cái đèn pha mà nó pha vô mặt quý vị vậy đó. Thứ ánh sáng ấy chuyển biến như ánh mây mùa thu, hiện ra những hình thái lạ lùng để hăm dọa con người đã chết. Trong những chỗ mà ánh sáng mạnh mẽ ấy đã xuyên qua, phát ra một thứ âm thanh rất dữ tợn, nó có thể mạnh gấp ngàn lần sấm sét. Quý vị nghe trời gầm á, mà quý vị giật mình á, mà nó gầm gấp 1000 lần cái tiếng trời gầm đó. Một khi nghe được càng thêm ghê rợn, có thể làm cho chúng ta điên đảo mà không còn, nghĩa là mất hết cái sự minh mẫn. Còn có loại quỷ già so thật là đáng sợ, chúng nắm rất nhiều binh khí, hầm hét dậm đạp đua nhau chạy đến như muốn giết tính mạng của người đã chết. Bọn ấy rất đông, dành trước dược sau nhảy nhót mà đi đến, hoặc hiện ra vô số loài ác thú hung hăng được đuổi theo sau thân trung ấm, hoặc biến thành người tàn bạo để rượt theo thân trung ấm, hoặc làm trận cuồng phong vũ bão sấm chớp sương mù bao phủ rồi đem kẻ chết nhốt vào trong đó, hoặc làm núi lở biển dậy mây sấm sóng thần, hoặc biến thành luồng lửa mạnh như núi lửa đi đốt thân trung ấm. Tất cả những cảnh tượng đã thấy, âm thanh đã nghe làm cho thân trung ấm khiếp sợ muốn chết. Quảng hồn không chỗ để nương tựa, cũng không có đường để tránh thoát, chỉ có là mong nhờ cường phong đưa đẩy để lấn thân mà thôi. Trong thấm thoát lại bị chúng đuổi theo để áp bức, rồi chạy đến trên chót núi nhìn xuống, thấy có 3 cái hố, một cái hố màu đen, một cái hố màu trắng và một cái hố màu đỏ hết sức sâu thẳm. Rồi bị thúc giục, họ toan nhào đầu xuống. Khi đó thân trung ấm không thể quay mình để đi tìm nơi ẩn nấp, hoặc vào trong hang núi để lánh tai nạn. Thế nên họ phải đầu thai. Nếu họ nhảy vào trong hố đen thì họ làm loài rắn. Nếu họ chạy vào trong một cái hố trắng để trốn thì họ làm chó sói. Nếu họ chạy vào cái hố màu đỏ để ẩn nấp các loại mà giả so thì họ phải làm cọp beo và các loài thú dữ. Vì thấy quỷ rượt á, rồi chạy rồi thấy 3 cái hố, mà lúc đó cái bản năng đó là thân trung ấm nó nhảy vô hố nào á thì sẽ thành cái loài đó. Và phải sống mãi trong loài thú vật khổ sở. Như trên kinh đã thuật, thiện hữu trí thức nên chỉ dạy, biến làm nghiệp phong mãnh liệt, biến làm ánh sáng mênh mông, biến làm âm thanh rùng rợn, tất cả hiện tượng ấy đều do nghiệp duyên mà cảm thấy. Nên biết trung ấm thân không phải là thứ thân tứ đại như loài người chúng ta, mà là một cái thân do thứ vi tế tứ đại đã tạo thành, thì dù có cuồng phong lửa cháy sấm sét cũng không thể làm hại đến đó được. Do đó vị thầy phải khai thị: này Phật tử, này hương linh, con nên nhớ rằng thân trung ấm thân của con là một cái thân về tinh thần. Con có thấy gió bão vũ khí ma quỷ đến giết con, nhưng con chớ sợ. Cũng như quý vị nằm chiêm bao, quý vị thấy người ta đánh giết quý vị vài mày đâu có chết đâu, quý vị thấy không? Vì thế giới tinh thần, vị thầy đã phải khai thị rằng con ở trạng thái trung ấm thân, con không có bị chết, lửa không đốt được con, nước không nhận chìm được con, và sấm sét cũng không làm tan nát con. Thì khai thị như vậy thì thân trung ấm sẽ không còn sợ. Thì dù cho có cuồng phong lửa cháy sấm sét cũng không làm hại được thân trung ấm. Như ba cái hố, một đen, một trắng và một đỏ kia, cũng là do ba cái tính độc tham sân si từ nhiều kiếp mà nó nghiệp cảm ra. Trong khi ấy, ngươi nên hiểu rằng bao nhiêu ác tướng kia đều do nghiệp duyên mà biến hiện. Vì không may ta phải trải qua cảnh giới ấy, chỉ có cách yên lòng mà chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cõi trần này, khi chúng ta còn mang thân người, chúng ta niệm một câu Phật hiệu, chúng ta không thấy được Đức Phật A Di Đà. Nhưng ở trạng thái trung ấm thân, nếu niệm được một câu Phật hiệu thì chúng ta thấy ngay cảnh giới cực lạc ở trước mặt. Thấy rõ chưa? Thành ra cái ở người người chúng ta đó, chúng ta còn bị một cái dư báo nghiệp chư thiên. Như ông Thích Đề Hoằng Nhân, ông lo ông ăn chơi với 10.000 bà cung nữ. Một bữa nọ ông thấy cái hoa héo trên đầu, thì ông vào ông đảnh lễ Phật, ông quảng quá trời giải thích, hỏi Phật làm sao để cho con không bị đọa xuống cõi trần. Và Đức Phật nói: này Thích Đề Hoằng Nhân, còn 7 ngày nữa ông sẽ đọa xuống làm một cái con thú vật ở trong rừng. Ông quảng quá thì ông hỏi sao, thì Đức Phật nói: nhà ngươi nên quy y Tam Bảo và sám hối trước Như Lai. Thì ông chỉ đảnh lễ: con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ông nói ba câu đó thôi, và ông sám hối: từ nay con hứa sẽ lo đến tịnh xá để nghe Pháp và không còn đam mê ngũ dục. Ông nói vừa xong và qua tươi lại ngay. Thành ra cái trạng thái chư thiên đó, họ là cái trạng thái về cái thân họ quá sanh, thành khi mà họ chuyển cái tâm là họ quá liền. Còn thân của chúng ta đó là thân tứ đại. Khi mà chúng ta từ một cái người làm ăn nghèo mà chúng ta trở nên giàu đó, thì đầu tiên cái người đó phải phát tướng, quý vị có thấy không? Hả? Tự nhiên họ hồng hào lên. Còn cái người mà đang giàu mà tự nhiên nghèo đó, là cái tướng họ tự nhiên mình thấy họ tối tâm, và tự nhiên họ ngó họ xấu lắm, phải không? Là chúng ta phải đi phải mấy tháng, từ giàu đến nghèo chúng ta phải mấy tháng. Còn ở trong trạng thái trung ấm thân mà chúng ta niệm, mà thân trung ấm mà có nhớ lại cái niệm á, thì chỉ một câu là thấy cảnh giới cực lạc. Nhưng mà lúc đó tại vì ma quỷ nó được nhiều lắm, mà phải có sự thầy khai thị như vậy thì quý vị mới nhớ được. Lúc đó cái tích lũy nghiệp mà lâu nay quý vị niệm Phật đó, những vị nào mà niệm vô niệm mà tự niệm á, thì lúc đó là từ trong cái tạng thức của quý vị, cái chủng tử quý vị lúc đó nó phát ra câu niệm Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Này các tất cả các chư tăng ni và thiện hữu trí thức đời mặt pháp, phải theo trên đây mà chỉ dạy cho chúng sanh thân trung ấm ở trạng thái lâm chung. Đại chúng phải niệm Phật để giúp cho thân trung ấm được tiêu trừ nghiệp chướng, như vậy họ sẽ được sinh về cực lạc và thoát khỏi mọi sự đau khổ. Bây giờ tôi chỉ rõ cái vấn đề nhận định hào quang nè. Sau này tôi sẽ in cái bộ kinh này ra, và hầu như tôi sẽ cho quý vị coi và tụng luôn nữa. Đối với tôi đó, cái bộ kinh này nó quan trọng mà chúng ta lại không cho tụng, mà chúng ta lại cho tụng những cái bộ kinh mà nó không có ích lợi thực tế khi chúng ta biết. Cũng như tôi đọc cái bản đồ, sau này quý vị trải qua trạng thái đó quý vị không sợ nữa, đúng không? Nè. Nhận định hào quang, vì trải qua nhiều cảnh khổ nên thân trung ấm tự nghĩ rằng: ôi, chỗ cảm thọ của ta vì đâu mà khổ thế, ta phải đi tìm chỗ nào có thân thể để sống. Nhân đó họ chạy khắp bốn phương, tâm thần tán loạn vẫn không chịu ngừng nghỉ. Có khi họ ở nơi cầu cống, có khi họ ở nơi miếu vũ yên lặng, cũng có khi họ ở nơi lăng tẩm, cũng có khi họ trú nơi những cây đa, cây cao, những cây rậm rạp. Nhưng đó là chỉ nghỉ tạm trong một lúc nào chẳng bao lâu, vì cái thân trung ấm rất nhẹ nhàng. khác hẳn cái xác thân ta, mang đất nước gió lửa còn sống làm trở ngại. Bây giờ họ không khỏi buồn rầu, vì biết mình đang bấp bênh mất chỗ nương tựa, buồn lo quá đổi, rồi xa chồng xa vợ xa con buồn tuổi. Ngày nào có thân nhân bà con biết thuộc, ngày nay trở thành cô hồn ma tôi. Ta nay chỉ muốn được mang thân làm người, dù phải đổi bằng một giá nào cũng không tiếc. Cho nên họ mới trở về tìm cái thi thể của mình khi trước. Họ đi đã là lúc này, họ quay lại tìm cái thây của họ nè. Nhưng thi thể ấy đã bị bà con bạn bè đem bỏ vào hòm, hoặc đã chôn xuống đất, hay đã dùng lửa để mà đốt rồi. Vì thế không có cái thây nào mà nhập vào, nên họ buồn rầu không xiết, tâm hồn nguội lạnh như đám tro tàn. Một số thân trung ấm lúc còn sống mà không tạo tội, cũng không tạo phước, do đó không bị quỷ thần bắt đi, thì họ sẽ ở cõi trần này, và họ kiếm những người nào có nghiệp duyên giữ họ để nhập vào, nên có trạng thái là bị ma quỷ nhập. Kêu là gì? Quỷ đọt xá. Mấy cái vị mà bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì trong kinh dược sư gọi là bị quỷ thần đọt lấy tinh khí. Tinh là tinh thần, khí là cái thần khí của mình, khí sắc của mình. Quý vị mà bị ma nhập rồi, nó đơ đơ ngẩn ngẩn, rồi ban ngày thì kiếm chỗ ngủ, mà ban đêm thức hoài đó, cái nói lẩm bẩm đó, là cái thân đó họ nói chứ không phải là cái người đó nói. Quý vị để ý dùng. Khi đó lại có những luồng ánh sáng yếu ớt của lục phàm, tức là sáu loại phàm phu, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bỗng được hiện đến. Trong đó tùy theo nghiệp duyên của kẻ chết cảm thông với cõi nào, tức thì luồng ánh sáng của cõi ấy sẽ rực rỡ hơn. Ánh sáng của cõi trời thì có hào quang màu trắng hơi trắng, ánh sáng của cõi người thì có màu sáng hơi màu vàng, ánh sáng của cõi Atula thì hơi lục, ánh sáng của cõi địa ngục thì có màu như khói đen, ánh sáng của cõi ngạ quỷ thì có màu hơi đỏ, ánh sáng của cõi súc sanh thì hơi màu xanh. Đồng thời các cõi Phật trong năm phương cũng phóng ra những đạo hào quang rực rỡ và mạnh mẽ, như hào quang sắc xanh chói lòa, hào quang sắc trắng trong sạch, hào quang sắc vàng trong bóng như ngọc, hào quang sắc đỏ mạnh liệt. Như thế có rất nhiều thứ hào quang của chư Phật soi chiếu lẫn nhau. Nhưng vì nghiệp duyên nên kẻ chết sợ hãi những hào quang mạnh liệt của chư Phật đã soi đến. Chỉ có những người nào thường ngày mà niệm Phật A Di Đà thì họ sẽ cảm thấy ánh sáng của Phật rất là dễ chịu, và họ theo ánh sáng của Phật. Những người nào mà thường niệm chú dược sư và giữ trai đàn dược sư thì họ rất thích ánh sáng của các bảy vị Phật ở phương Đông. À, thành ra bắt chúng ta niệm Phật là vậy đó quý vị. Chỉ ưa mến những hào, còn những người nào mà không có tu hành, không niệm Phật thì chỉ ưa mến những hào quang yếu ớt trong sáu cõi trời, người, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh sôi đến mà thôi. Vì vậy họ phải đầu thai vào lục đạo luân hồi mà chịu sự đau khổ. Như trên kinh đã thuật, những ánh sáng của lục đạo dịu dàng dễ chịu nên làm cho kẻ chết có cảm giác vừa ý. Nhưng các ánh sáng ấy không nên hâm đóng, người chết cần phải lánh xa, chỉ nên chấm lòng thành kính, phấn khởi tinh thần và niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải bỏ cái dễ mà đi đến cái khó, không nên khiếp nhượng, phải đi đến chỗ hào quang mãnh liệt ngũ sắc. Hào quang của chư Phật là ngũ sắc, năm màu: bạch sắc, bạch quang, xích sắc, xích quang, thanh sắc, thanh quang, quỳnh sắc, quỳnh quang, phải không? Kinh A Di Đà là ngũ sắc, nhớ năm hào quang của Phật A Di Đà là hào quang ngũ sắc. Đó là hào quang của chư Phật, là hào quang ân huệ, là hào quang giải thoát, là hào quang dưỡng phàm lên thánh. Nếu người chết mà biết nương vào trong đó thì sẽ bước lên cảnh giới Phật và thường được an vui, xa lìa mọi khổ não, đắm chìm trong lục đạo. Người chết nào mà có nghiệp nặng nhưng nhờ có đọc kinh này rồi được thiện hữu tri thức khai thị hướng dẫn, cho dù trải qua 8 tiếng trong thời gian 49 ngày với cái pháp môn này, vẫn còn có cái cơ cứu đi tịnh độ. Mà lâu nay tôi không có nói kinh này, tại vì á, một vị thầy nói cho con nói kinh này ra tuổi nó không có tù, phải bắt nó niệm. Nhưng mà lúc này tôi cũng phải nói, phải tới cái lúc này cũng phải nói thôi. Thành ra chúng tôi chỉ nói là cứu độ chỉ có 8 tiếng, thì sau đó là không có, nhưng mà thật ra vẫn có, chứ không phải không có. phân xử cửa âm phủ. Nếu chúng ta đang sống còn làm lành hay làm dữ đều có quỷ thần xem xét. Nếu làm việc lành thì có thiện thần coi về việc lành, ghi lại công việc của ta đã làm. Nếu làm việc dữ thì có ác thần coi về việc dữ, ghi lại công việc của ta đã làm. Cho nên thân trung ấm một khi trông thấy vị thần kia không khỏi lo ngại khủng khiếp. Bây giờ quý vị hiểu hai ông không? Ông thiện là ghi về quý vị tu hành, và ông ác ghi về quý vị cái những chuyện vô chùa tu rù rì. Thấy rõ tại sao có thiện ác chưa? Giờ hiểu rồi phải không? Cho nên vị thầy và thiện tri thức phải khai thị. Không có gì phải sợ về, chúng ta biết rằng khi chúng ta chết chúng ta sẽ gặp hai vị này đây. Thành ra chúng ta chuẩn bị tinh thần thì chúng ta không sợ, đúng không? Cũng như bây giờ tôi nói cho quý vị trước đi vô tới cái đầu kia là có tập hai ông ác rồi đó, thì quý vị không sợ nữa. Phải khai thị cho thân trung ấm một khi trông thấy vị thần kia không khỏi lo ngại khủng khiếp. Vì tại chùa của chúng ta đều có hai vị đó đứng sẵn rồi mà chúng ta không có ai để ý, phải không? Không nên lo ngại. Nếu mà không khai thị thì thân trung ấm một khi trông thấy vị ác thần không khỏi lo ngại khủng khiếp, toàn thân đều run rẩy. Nhưng họ vẫn khôn ngoan mà nói với rằng, nhớ nhà không khai thị đó, thì lúc đó khi mà ông ác thần ông đọc tội đó thì vẫn tiếp tục nói láo, tôi không có. Nhớ là trong này còn nói nè, nhớ khai thị cho thân trung ấm là không nên quan cố nói dối. Tôi chưa từng làm những việc như thế. Khi đó có vị quỷ dương chủ mạng bảo với người chết rằng, ta đã có tất cả những cái nghiệp duyên của ông từ khi ông mới chào đời cho đến bây giờ. Tất cả ở dương gian thì có khi xử quan, nhưng ở âm phủ không bao giờ xử quan cả. Nên nhớ điều đó, mình nhắc nhở cho quý vị chuẩn bị xuống dưới đừng có chối nhau. Bây giờ lại có kẻ làm ngục chủ hình dáng rất dữ tợn, lấy dây buộc vào cổ người tội dắt đi, rồi dùng các thức cực hình để tra tấn. Nếu mà cái người mà cái thân trung ấm mà lúc này bị kéo vào cái cửa địa ngục mà khôn ngoan đó, đừng có chối. Ở đây này chúng ta quen chối lắm, thì xuống dưới là nói dạ, trong này họ khai thị nè, đệ tử vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy sanh sân si từ phân miệng ý phát sinh ra, hôm nay hướng về chư Phật mười phương và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và chủ mạng Quỷ Dương chí thành sám hối. Nên nhớ rằng trong kinh Địa Tạng, chủ mạng Quỷ Dương là một vị Bồ Tát, mà khi chúng ta sám hối tại đó đó, chúng ta sẽ không bị vô ngục nữa. Mà đa số ở trong kinh nói chúng sanh vô ngục gì tới đó còn cãi không có đâu. Chúng ta cái tập quán chúng ta ưa chối tội đó, thành ra trong này khuyên là lúc đó thấy như vậy là nên sám hối. Mà sám hối đầu thành đánh lễ, mà ở trạng thái chân trung ấm chúng ta sám hối xong một cái đó là chúng ta thấy không còn cái cảnh ma quỷ ở đó nữa. Quý vị nhớ đó đều là ảo ảnh hết, cảnh địa ngục cũng ảo ảnh. Khi quý vị nằm mơ mà quý vị thấy ma quỷ, quý vị thấy khổ hẳn, nhưng mà khi ai đánh quý vị tỉnh hết thì nói khi cái cảnh địa ngục. Bởi vậy một người tội cũng thấy đầy cả ngục, mà một ngàn người tội cũng đầy cả ngục, đúng không quý vị? Như vậy quý vị nằm chiêm bao, quý vị nằm trong cái chai đường của tôi, quý vị ngủ, hai vợ chồng nằm trên hai cái giường ngủ, nhưng mà bà chồng bà vợ thì mơ thấy đi cảnh này cảnh kia tùm lum, ông chồng mơ mà hai cái giường vẫn chứa được cái giấc mộng không? Hả không? Giấc mộng, một ngàn người nằm trên cái giường cũng mộng được, một là ác mộng hay thiện mộng, thì khai thị cho người ta đừng sợ những cảnh đó. Bây giờ có kẻ làm ác mà vẫn quan cố chối thì chủ ngục là một cái vị coi về tội ác lấy dây buộc cổ người tội kia, nhà ngươi xuống tới đây mà vẫn còn cái phạm vào cái giới là nói láo nữa, bắt đầu kéo đi và chặt đầu mổ bụng môi ruột hút não ăn huyết nhai xương hết sức đau đớn, nhưng họ vẫn không chết. Quý vị nhớ không phải cái thân này, thầy nó vẫn thấy đánh vẫn thấy đập mà đau khổ thì có mà không chết được. Sau đó thân thể bị tan nát, rồi dần dần vừa chết xong cái là nó lại hiện như cũ lại. Bởi vậy mới là muốn chết chết cũng được, mà muốn sống sống cũng được. Và người chết lại chịu cực hình tiếp luôn không ngớt, trong khi các vị thần coi về việc lành hay coi về việc dữ hiện ra để sát hạch tội lỗi. Ngươi không nên khiếp sợ, cũng không nên chối cãi, nhất là không nên nói láo. Ngươi phải biết rằng thân trung ấm dù phải trải qua bao nhiêu phen tan nát cũng không thể chết được. như bọn ngục tốt kia cũng chỉ là hình ảnh do nghiệp duyên nếu biến hiện mà thôi. Nếu thấy có vị quỷ dương chủ mạnh đến thì ngươi tự xưng với quỷ dương chính trực ấy rằng: tôi pháp danh, tôi quy y, và trong lúc tôi sống trên cõi dương thế, vì chồng, vì vợ, vì con, vì quan gia nghiệp trước, tôi lỡ vô minh tạm tội, hôm nay tôi xin ngài đại diện cho tôi xin được sám hối với Tam Bảo. Thì nói như vậy là khôn. Thiện hữu nào mà hướng dẫn trong thời gian 49 ngày thì phải khai thị cho thân trung nắm. Như vậy đại chúng phải niệm Phật mà cứu độ, dù cho người ấy trải qua 49 ngày mà chưa đạt giảng sanh đi nữa thì cũng vẫn có cái khả năng để đi về các cõi lành. Tình trạng thọ sanh, nếu người chết đó lúc còn sống đối với Phật Pháp chưa có một lòng tin tha thiết thì thân trung ấm ấy phải trải qua nhiều đường lối quanh co và dần dà không quyết định vì dục vọng quá bồng bột, cho nên dù đã trải qua nhiều phen chỉ giáo người ấy cũng chưa được vãng sinh. Hơn nữa, chính trong lúc đó người chết cũng không tự biết là mình đã gần đến chỗ thọ sinh. Bấy giờ thân trung ấm hoặc gặp phải cuồng phong bão vũ gió tuyết làm cho họ tối tâm mặt mày, lại có các loài ác thú xua đuổi theo sau, chỉ trong chốc lát là chúng lại được theo. Nếu người nào mà nghiệp chướng nặng nề thì sẽ bị chúng thăm dò và vì trốn tránh mà đi vào trong cảnh khổ. Còn ai có đủ nghiệp lành thì được đi đến chỗ an vui trong một khoảnh khắc quan hệ và mau chóng ấy. Nếu đời trước của họ chưa có công phu tu tập đoạn dâm, tức là tâm dâm vẫn còn, người nào mà tâm dâm dục vẫn còn thì họ sẽ thấy được cảnh tượng hai nam và nữ giao cấu, khi đó là niệm giấy động sinh lòng ghen ghét. Nếu mà họ phải đầu thai làm đàn ông thì họ khởi tâm thương cha ghét mẹ, thương mẹ ghét cha. Nếu họ phải thọ sinh làm đàn bà thì họ khởi tâm thương cha ghét mẹ, do cái nhân nhập thai thương cha ghét mẹ, cho nên đa số con trai đều thương mẹ mà con gái đều thương cha. Quý vị có thấy không? Từ lúc nhập thai vô là quý vị thấy được cái cảnh cha mẹ làm chuyện dâm dục, mà mình con trai đó thì mình thương mẹ ghét cha, vừa khởi cái niệm đó là nhập vô bào thai rồi. Hoặc đầu thai làm thân người thì theo nghiệp duyên sai khác của người đã chết mà cảm thọ. Nếu người nào có nghiệp đàn ông nhiều thì thấy đàn bà liền sinh lòng mến yêu, còn nếu người nào có nghiệp đàn bà nhiều thì thấy đàn ông liền sinh lòng yêu mến. Khi đó vì cảm nhận sự dục lạc nên họ bị tối tâm và mất hết sự tri giác. Đây là tình trạng thân trung ấm đã diệt và được sanh vào trong bào thai gọi là noãn sinh, tức là nhập vào trứng. Sau khi đã đầu thai vào một loài nào cũng phải trải đủ thời gian tương đương với loài ấy mới được hết nghiệp. Nếu phải thọ sanh làm thân loài chó thì tìm ổ mà nương tựa, ăn xương ở lỗ cho đến khi khôn lớn. Nếu làm thân một con heo thì đi đến một cái chuồng mà nương tựa cho đến khi khôn lớn, rồi chết rồi bị người ta thọc huyết để trả nợ cũ. Nếu làm thân một con kiến thì bò vào hang mà ở cho đến khi khôn lớn. Nếu làm thân một con trùng, một con dồi, một con nghé, một con dê, đều tùy theo nghiệp duyên sai khác. Đáng sinh về loài nào thì sinh về loài ấy, và phải trải qua ngày tháng và thọ mạng được bao nhiêu, tất cả đều tương đương với loài đó. Một khi đã thọ sanh thân hình một loài nào đó, thí dụ một cái con thân trung ấm mà sinh vào loài chó, con chó nó sống có 12 năm, nhưng mà con chó nó cảm thấy nó sống bằng 100 năm ở cõi người. Nếu sinh vào loài một con ruồi, con ruồi chỉ sống có 7 ngày 7 đêm nhưng nó có vợ có chồng, thì nó vẫn thấy là sống lâu bằng 100 năm. Nếu sanh vào làm con heo chỉ sống có 12 tháng là người ta đem ra để mổ thịt, nhưng con heo vẫn có cảm giác sống đòi tiết đỏ đài, ăn bẩn ở dơ và chịu nghiệp mổ xẻ 100 năm. Còn có những nỗi khổ kịch liệt như đuôi điếc, căng ngọng ngu si dơ dái, và để mặc cho người ta giết hại, sự đau đớn kia không thể nào tả xiết được. Còn có những nỗi khổ như đọa vào loài ngã quỷ, vào trong địa ngục, như trong kinh có nói rõ, nếu ai được may mắn thì sinh lên cõi trời, cõi người và cõi ao tu la, đó là ba cảnh giới tạm gọi là hiền lành. Nhưng các cõi ấy còn phải chịu khổ sinh tử luân hồi, không bao giờ được yên nghỉ. Thế nên các Phật tử phải theo sau mà, phải theo lời chỉ dạy sau đây mà tu hành. Ôi, ngươi làm những ác nghiệp gì mà bị khổ sở như thế? Ngươi nên hiểu rằng từ nhiều kiếp đến nay phải chìm đắm trong sinh tử mà vẫn chưa ra khỏi, không hoài lý do ác nghiệp đã gây nên. Bây giờ nếu ngươi không tự cứu độ cho mình, cứ chất chứa những điều ghen ghét thương yêu, thì có tự hãm mình trong bể khổ trải qua nhiều kiếp mà không khi nào lên ra khỏi cõi đó. Ngươi phải mạnh mẽ mà phấn khởi lên, từ bỏ cái tà tâm thương ghét để thiện ấy đi, đừng để nó làm dơ dái cõi lòng. Phải tự trách và răn mình như thế, phải có những lời thề mạnh mẽ quyết định không dối mình. Như trong kinh đã nói, chỉ có lời thề quyền mới có thể đóng bích được thai môn mà thôi, tức là cái cửa nhập thai. Vì ý niệm mong được thọ sinh của người chết quá bồng bột, nên dù đã trải qua nhiều phen chỉ giáo khai thị mà họ vẫn không trừ được lòng tham vọng ấy, đã thế vẫn chưa được giảng sanh tịnh độ. Khi đó thân trung ấm nhờ có nghiệp lành mà thấy được các cõi trời, nào là kỹ nữ trang nghiêm chơi bời vui thú, biết bao cảnh tượng sung sướng đẹp tươi, rồi họ sinh lòng ưa thích, vội vàng đi đến cảnh giới ấy. Lại có các vị thiên thần đem y phục và âm nhạc của cõi trời đánh nấu nước họ. Bây giờ bà con tống tán dù có than khóc thảm thiết đến đâu cũng không làm lai chuyển được những vị đã thác sanh về cõi trời. Trái lại, ta thấy người chết đó mỉm cười hớn hở, nhan sắc vui tươi. Cái người mà thác sanh về cõi trời họ vẫn mỉm cười. Vì tâm tình của thanh trung ấm đã đắm vào cảnh giới vui vẻ của cõi trời, cho nên dù người sống có than khóc họ cũng không cần nghĩ đến. Nhưng nếu cái thân sau của họ chưa thành, thì thân thuộc khóc than còn có thể lôi kéo của họ để đọa vào đường xấu. Sinh lên cõi trời tuy rằng vui sướng hơn ở nhân gian, nhưng ta vẫn còn trong vòng dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chưa khỏi sanh tử luân hồi, vậy cũng không tránh khỏi mọi điều đau khổ sau bằng sự an vui hoàn toàn của thế giới cực lạc. Sanh về bốn quả địa cầu ở trong cõi ta bà, thân trung ấm có một thứ thần thông ta không thể tưởng tượng được. Thứ thần thông ấy do nghiệp duyên của trung ấm mà cảm được. Họ có thể trong một chốc lát mà đi khắp cả bốn quả địa cầu gọi là bốn đại châu, hoặc quanh núi Tu Di còn mau hơn thời gian chúng ta co cánh tay ra rồi lui lại. Họ bay từ quả địa cầu Nam Diêm Phù Đề qua Tây Ngô Quá Châu nhanh hơn chúng ta đưa cánh tay dài duỗi lại, hoặc bay quanh núi Tu Di 84.000 dặm còn mau hơn thời gian chúng ta nháy mắt, tùy ý muốn của mình hễ móng tâm là đến nơi liền. Còn có phương pháp biến hóa, họ có thần thông biến hóa như các loài quỷ thần vậy đó. Bây giờ tôi nói về Đông Thắng Thần Châu. Nếu thân trung ấm được sinh về Đông Thắng Thần Châu là một quả địa cầu ở phía đông của mặt trời, thì họ thấy biển biến thành cái hồ. Trong hồ có những chim hồng, chim nhạn hợp thành bầy lũ, chống mái rượt nhau dạo chơi trên mặt nước. Nếu kẻ chết đi đến chỗ ấy thì phải sinh về Đông Thắng Thần Châu. Người chết phải cẩn thận, sự móng tâm phải cương quyết đừng đi đến châu ấy. Vì đến châu ấy dù được an vui, nhưng đã tham sự vui ở đó, bỏ mất chỗ tu tịnh, chắc không thể nào xuất thanh tử được. Nam Thiền Bộ Châu là quả đất loài người chúng ta ở đây. Nếu thân trung ấm được sinh về Nam Thiền Bộ Châu hay là quả địa cầu, thì sẽ cảm thấy hiện ra những cung điện huy hoàng của châu ấy. Thấy được cảnh tượng như vậy là họ sẽ sinh về Nam Thiền Bộ Châu. Nếu ai chưa hết cái ý niệm mong được thọ sinh thì nên cầu sinh về châu này, vì ở đây hiện có Phật pháp đang lưu hành, họ còn có thể tu trì mà được siêu thoát cái cõi chúng ta nè. Nếu mà về đó là còn có duyên gặp Phật. Tây Ngô Quá Châu là một quả địa cầu ở phía tây của mặt trời. Nếu thân trung ấm nào sắp sinh về Tây Ngô Quá Châu thì sẽ cảm thấy có một cái hồ hai bên bờ có trâu gặm cỏ, thấy cảnh tượng ấy là sẽ sinh về Tây Ngô Quá Châu. Châu này tuy giàu có thật, thọ mạng đến 1.000 năm nhưng cũng không nên đến, vì sự giàu có, vì thọ mạng lòng tham nên xứ này không có Phật pháp, không một vị Phật nào đến đây để quá độ mà họ tu hết. Họ xin lỗi, châu này tuy giàu có thật nhưng cũng không nên đến, vì sự giàu có hay làm tăng thêm lòng tham vọng có thể bỏ phế đạo hạnh tu trì, cho nên vẫn không đi đến. Rồi đi đến Bắc Cô Lô Châu là một quả địa cầu ở phía bắc của mặt trời. Nếu thân trung ấm được sinh về Bắc Cô Lô Châu thì sẽ thấy có một cái hồ, trên bờ cũng có các loài súc vật cây cối, cảnh tượng ấy là sẽ sinh về Bắc Cô Lô Châu. Châu này chỉ được sống lâu và sung sướng thật, nhưng ở đây không có Phật pháp lưu hành, người chết càng không nên đến mà phải trở lại gấp. Thiện hữu nên đối trước bằng linh đúng như trên mà chỉ giáo, để cho người chết được biết mà lựa chọn thân sau. Thân trung ấm dù đang dông ruổi ở chốn xa xôi, nhưng một khi mà quý vị đọc câu thần chú Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn Nam Mô Bổn Bồ Đề Rị Già Rị Đa Rị Đắc Đa Na Đa Gia ba lần và gọi tên pháp danh người đó là họ quay về liền, dù họ đang du hành tới cái cõi đó. Và quý vị đọc câu chú Phổ Triệu Thỉnh ba lần, họ sẽ quay về, lập tức trở về, vì họ có đủ thứ thần thông của nghiệp lực và cái năng lực của thần chú của chư Phật. Vì lòng từ bi nên ngài để lại câu chú Phổ Triệu Thỉnh mà giờ đây quý vị thường để trong cái nghi thức mà mong sanh thí thực để thỉnh các vị ông bà cô hồn. Thành ra chúng ta phải sử dụng câu chú đó. Dù họ ở xa xôi nhưng một khi nghe đọc câu thần chú Phổ Triệu Thỉnh thì họ trở lại ngay và phải đọc đúng pháp danh, đúng tên tuổi, đúng ngày chết và đúng nơi thọ mạng của họ. Trường hợp mà không có nhớ được ngày chết của họ, nhớ không được giờ chết, không nhớ pháp danh của họ, thì phải đọc rằng xin cung thỉnh hương linh tên gì đó là mẹ của Phật tử tên gì, hoặc là đọc cái tên của người sống thì họ mới đến được. Phải đọc rõ cái điều này. Lúc đang còn sống dù họ là người kém thông minh, nhưng khi chết rồi thì mọi sự thấy nghe đều sáng suốt, chỉ vì nghiệp duyên lôi cuốn mà phải trở vào sinh tử đó thôi. Lại nữa, trung ấm là một thứ thân đã thoát khỏi sắc thân huyết nhục thô tướng, cho nên dù là đất đá gò nõng, nhà cửa lớn như núi Tu Di đều có thể đi xuyên qua luôn. Chỉ có pháp tòa kim cang của chư Phật và tử cung của người đàn bà là thân trung ấm đi vào là không đi ra được. Thân trung ấm nó bay tùm lum hết à, nó xuyên qua tường, nó chui xuống đất, nó chui qua núi Tu Di, nó xuyên đáy biển. Nhưng mà tòa kim cang Đức Phật ngồi không xuyên được, kể cả cái tượng Phật là cái tòa đó không kia xuyên qua được. Và tử cung của loài người và chó, heo, trâu, bò, tất cả tử cung của các loài vật mà nó đi ngang là nó dính. Một khi mà thân trung ấm đi ngang qua tử cung loài người, loài vật hay loài thú thì sẽ chấm dứt giai đoạn trung ấm thân. Trong mật tông có nói về cách thức chọn thai rất hay. Vậy thiện hữu, tức là quý vị Phật tử đây, phải lắng nghe sau đây để sau này có duyên mà hướng dẫn cho thân nhân mình qua đời. Này vong linh, vì ngươi cũng có chút ít thần thông nên đi khắp trong các quả địa cầu mà nhận xét. Nếu thấy châu nào có Phật pháp lưu hành thì ngươi nên đến đó mà thọ sanh. Nếu sẽ do tính huyết giao cấu mà thọ sanh thì ngươi sẽ cảm thấy vật ở đó có một thứ hương vị. Nếu sẽ do tinh cha huyết mẹ giao cấu mà thọ sanh thì ngươi sẽ cảm thấy vật đó có một thứ hương vị, nghe rồi sinh lòng ham đắm, bị nó hấp dẫn vào trong tinh cha huyết mẹ mà thọ sanh. Thế nên trong khi đó dù có hiện tượng gì xảy ra trước mặt ngươi, đây chỉ cho trạng thái trong thai, ngươi cũng nên dùng tri giác để phân biệt về vật đó, mà ngươi đừng nên trụ tâm vào tất cả cảnh tướng. Tôi vì tôi chỉ quý vị, sau khi chết rồi thấy cái gì cũng mặc kệ nó đi. Chỉ cho nó dài dòng, thấy cái nhà lầu mặc kệ nó, thấy đàn bà đang làm chuyện dâm dục đàn ông mặc kệ nó. Như vậy không nên có tư tưởng khởi lòng tham lam hay khởi tâm tình dục, cũng không nên sinh lòng ghen ghét, vì người ta hay nhận lầm thiện thai và ác thai, và nhận lầm ác thai là thiện thai. Thấy thiện thai ngươi không nên sinh lòng ham đắm, thấy ác thai ngươi không nên sinh lòng chán nản, chỉ cần giữ lấy một tâm trạng vô tư trung đạo, thương ghét đừng để lòng, thì không có nhiên liệu để nhập vào bào thai. Trái lại, ngươi là một người tu hành lâu năm, ngươi đã đoạn tâm dâm dục, nhưng thấy cảnh trai gái đang làm chuyện dâm dục, ngươi nói kỳ quá, mấy người nào không biết tu hành cũng là một cái nhân duyên ghét để nhà ngươi nhập vào thai. Mà ngươi là một cái người sống suốt đời về tâm dâm dục, ngươi thấy cảnh đó ngươi khởi tâm cũng là nhập thai, thấy cảnh đó mà lên án cũng nhập thai, mà thấy cảnh đó mà thích cũng nhập thai, mặc kệ nó. trái lại sẽ bị nghiệp mà đọa vào trong súc sinh. Tôi phân tích chỗ này, thí dụ nãy xảy ra cái chuyện chú Đức Tâm mà chú bị tôi xử, tôi đem ra tôi xử và tôi dạy, mà cái vị nào đó mà thương chú mà binh chú đó, thì quý vị cũng tạo một cái nghiệp để cộng nghiệp với chú Đức Tâm. Mà vị nào chống đó, thì sau này quý vị cũng sẽ trở thành là một cái nghiệp. Vị nào mà thích thương chú Đức Tâm mà binh đó, thì sau này sẽ trở làm thân quyến. Mà vị nào chống đó, thì cũng là trở lại làm những cái người mà không có thích chú. Thành như vậy là hai cái đó đều không nên. Quý vị thấy rõ không? Hảo mình có khởi tâm mà dính vào á, thị phi là mình bị cái nghiệp liền. Rõ ràng lắm. Thấy thiện thai, ngươi cũng không nên sinh lòng tham đắm. Thấy ác thai, ngươi cũng không nên sinh lòng chán nản. Chỉ cần giữ lấy một tâm trạng vô tư. Bây giờ tới giờ ăn cơm rồi quý vị. Hả? Muốn nghe nữa không? Dạ, dạ không tối. Sư cô đã buồn chưa hả nghe? À, thôi vậy đó, Phúc làm sao? Đức Tâm. Ai họ đổ tên thừa? Con họ đổ tên thừa. Dạ. Con đi vô con lại tổ á. Dạ. Lại sư tổ á. Dạ. Con nói sư tổ nghiệp chú Đức Tâm quá làm ơn. Nói với sư phụ để chú ở lại dù miếng giấy gác cũng đỡ đầu miếng tay. Hả? Và sau này chú Đức Tâm đi đâu cô mới đi theo làm thầy, hiểu không? Thì sau này cô làm bà con của chú Đức Tâm. Dạ. Không ra rồi. Anh là con xin nói một câu. Dạ. Là có tội. Nói dễ rất đỡ nông tay là nói tham. Xin lễ mà tham. Rồi thầy nói tiếp nha. Thầy nói tiếp. Khi mà thấy cái cảnh, cảnh dâm dục của nam nữ, thấy cảnh trâu bò giao hợp, thấy cảnh chó mèo giao hợp, không nên ghét mà cũng không nên thương, mà mặc kệ nó. Áp dụng câu mặc kệ nó là một khỏe nhất. Bây giờ chúng ta phải tập áp dụng câu mặc kệ nó từ ngay bây giờ. Thì khi chúng ta ở trạng thái trên trung ấm, chúng ta cũng sẽ mặc kệ nó. Chỉ cần giữ lấy 100 tạng vô tư, mặc kệ nó. Trái lại nếu không là giữ được trạng thái vô tư, tâm vô sở trụ mà gặp đâu dính đó, thì sẽ bị nghiệp hoặc mà đọa trong súc sinh. Bởi lẽ đó, trong khi có một thai tạng mở hoặc là tử cung nào hiện ra trước mắt, thì ngươi cứ yên tâm, không nên lo lắng. Ngươi phải châm lòng quy y Tam Bảo, phải có một ý nghĩ như sau: tôi nay phát nguyện, nguyện làm vị quốc vương, làm hạng bà la môn, làm con vị trưởng giả, làm bậc tất địa thành tựu, là một dòng họ rất trong sạch, có đủ lòng tin chánh pháp, có phúc đức lớn làm lợi ích chúng sanh. Khi mà quý vị mà thấy một cái cặp nam nữ mà đang giao hợp mà quý vị không có đủ phước lên trời đó, quý vị có thấy cái cảnh đó hoài đó, thì con xin phát nguyện là cho con vào thân người, kiếp sau con được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, dắt dìu nhờ bậc minh sư, phải không? Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Chúng ta phải nhớ câu đó: con phát nguyện vào thân người thì được con làm vua, làm quốc vương, làm đại thần, nhưng không đang tham đắm dục lạc, mà con nguyện ở cái ngôi vua đó để mà hoằng dương chánh pháp. Khi quý vị phát như vậy là quý vị sẽ lọt vào trong những cái chỗ mà rất thuận lợi để quý vị tu, vì phát nguyện độ sanh. Đây là câu khai thị nè: con nay xin phát nguyện làm vị quốc vương, làm hạng bà la môn, làm tu sĩ, làm tỳ kheo, làm con trưởng giả, làm bậc Bồ Tát là một dòng họ rất trong sạch, có đầy đủ lòng tin chánh pháp, có phúc đức lớn làm lợi ích cho chúng sanh. Sau khi phát nguyện xong, thân trung ấm hãy đợi chừng nào thấy được hào quang sắc trắng của cõi trời hoặc hào quang sắc vàng cõi người, trong hào quang ấy hiện ra những cung điện, nhà cửa, vườn tược. Ngươi nên quyết tâm mà đi thẳng tới đó, chớ có lưu luyến cảnh đời. Được vậy, ngươi sẽ sinh vào thiện đạo. Các vị Phật tử phải theo trên đây mà chỉ giáo bảy phen. Nếu phải thọ sanh vào gia đình hạ tiện thì người chết sẽ nghe có bao âm thanh rộn ràng ức hiếp, sẽ thấy mình đi vào trong cảnh núi rừng lao sậy, toàn những cảnh tượng không vừa ý. Nếu sẽ được sanh vào gia đình quyền quý thì họ sẽ thấy toàn cảnh im lặng, hoặc thấy mình được bước lên cung điện, toàn những cảnh tượng rất là hài lòng. Người chết thường vì nghiệp duyên mà gặp nhiều cảnh tượng nguy hiểm như tối tăm, bão táp, sấm sét, sương mù. Bấy giờ vì khiếp sợ nên phải tìm phương trốn tránh, họ ruồng bỏ thân mạng mà trốn chạy. Rồi lại thấy trước mắt mình nào là núi, đèo, hang hố, cây cối và bụi rừng. Cũng vì muốn tránh thoát cho mau nên họ không đủ thì giờ để chọn lựa. Nếu đã núp vào một chỗ nào thì không muốn ra khỏi chỗ ấy nữa, vì họ sợ rằng ra khỏi chỗ ấy tức là họ khổ trở lại. Chỉ vì lánh nạn nên không muốn ra, rốt cuộc họ không ngờ rằng mình đã trở lại chịu cái cánh đầu thai, nhập thai, hèn hạ, chịu nhiều đau khổ, phải chui vào tử cung, loài thúc vật. Bây giờ tôi xin luật thực cái tình trạng của người chết đã trở lại trong cảnh tội ác như sau. Nếu thần thức của kẻ chết sắp sinh vào cảnh giới Atula thì họ sẽ thấy có những vườn cây khả ái, có những vần lửa lăn lộn và chuyển xây. Nếu thấy cảnh tượng ấy mà sinh lòng vui vẻ đi đến đó, tức là người đó đầu thai làm loài Atula. Nếu mà thấy những cái cảnh rừng cây đẹp nhưng mà có lửa thì đó là cảnh của Atula. Cái rừng cây mà trong đó nó có những đốm lửa thì đó là cảnh Atula. Nếu nghiệp duyên kẻ chết sắp sinh vào cảnh giới trâu, gà, heo, bò, súc sanh thì họ sẽ thấy có những cảnh núi rừng, có những cái hang hố hoặc có vực sâu hiện ra trước mắt. Nếu người chết muốn đi vào cảnh ấy, tức là họ phải đầu thai vào chủng loại súc sanh. Nếu nghiệp duyên của kẻ chết sắp sinh vào thế giới ngạ quỷ thì họ sẽ thấy một bãi sa mạc không cây cối, hoặc thấy có những hang hố mà cỏ cây đều khô héo. Đấy là cảnh của ngạ quỷ. Nếu ai sanh vào trong cảnh đó thì thường bị đối khát khổ sở. Chủng loại quỷ có rất nhiều, ta không thể kể xiết, nhưng đại khái ta có thể chia làm mấy loại: quỷ có oai đức và quỷ không oai đức. Loài quỷ có oai đức cũng gọi là quỷ có thế lực, vì chúng đã có thần thông, lại giàu có của cải. Tuy ở trong loài quỷ nhưng chúng không bị sự đói khát như quỷ dạ so, quỷ cu bạc trà mà chúng ta đọc kinh tông Lăng Nghiêm cu bạc trà. Rồi chúng ta nam mô dược 12 vị dược so đại tướng là những loài quỷ có oai đức. Loài quỷ không có oai đức thì đại khái chia làm 3 loại. A. Loại ít đói như quỷ mong cầu được thờ cúng, là cái loại quỷ mà họ ăn cái đồ cúng. Loại đói nhiều là quỷ lông như là cái cây kim, là quỷ xú mau, lông hôi thối. Quỷ đại ăn là quỷ bị thân mình lỡ lối nhiều. C. Loại hoàn toàn đói như quỷ cử khẩu, miệng phun lửa, quỷ cái bụng như trống chầu, cái cổ như cây kim, là ngạ quỷ. Quỷ xú khẩu là quỷ có miệng hôi thối. Đến như loài quỷ có oai đức, vì đời trước họ có làm việc bố thí nên khi chết chúng được đón rước long trọng và hưởng thụ được nhiều cảnh vui. Nhưng khi sống ở đời được làm quan tước, thường hay áp bức nhân dân, trị dân không hợp pháp, không biết đem của mà bố thí, người ấy chết rồi đọa vào làm loài quỷ cu bằng trà. Loài quỷ này có thể tự tạo nên cảnh giới ngũ trần vui sướng để hưởng thụ. Còn những kẻ tính tình hay oán hận, sai đắm theo rượu thịt, nhưng lúc còn sống hay làm việc bố thí, người ấy sau khi chết rồi đọa vào loài quỷ địa hành giả so, chân đi sát mặt đất, thường được hưởng thức âm nhạc và ăn uống. Nhưng trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ đã nói rõ, nơi đây tôi không nói thêm nữa. Nếu nghiệp duyên của người chết sẽ sinh vào địa ngục thì họ bỗng nghe có những bài ca hết sức buồn thảm, Nếu ai đi tìm vào trong hoàn cảnh ấy thì thân không được tự do hoặc bị xua đuổi mà không có cách gì ngăn được. Trong hoàn cảnh ấy mịt mù, tối tăm, nhà cửa hoặc đen hoặc trắng, dưới đất thì có hang hố sâu thẳm, đường lối mịt mù, quanh co tội nhân hoặc bị lửa hồng nung đốt hoặc bị giá lạnh ngâm thân, có vô số điều khổ sở. Ai đã chịu sổ trong cảnh ấy thì cũng phải trải qua hàng ngàn năm không biết bao giờ mới ra khỏi. Một ngày một nửa đêm ở trong cõi địa ngục bằng mấy ngàn năm ở cõi này. Nếu nghiệp duyên của người chết sẽ đọa vào địa ngục đại nhiệt thì họ cảm thấy trong thân mình như bị luồng gió lạnh luồng áp bức. Họ cảm thấy bị rất lạnh và họ mong cầu tìm được một ngọn lửa ấm. Đồng thời họ lại thấy có những ngọn lửa hồng của địa ngục đại nhiệt bốc lên. Vì sự đang lạnh mà tìm hơi ấm áp nên họ bay vào trong ngọn lửa đó. Nếu kẻ chết bị đọa vào địa ngục đại hàn băng thì họ cảm thấy trong thân mình như đang bị nóng và khó chịu, nóng bức. Thế nên họ mới tìm một nơi nào có hơi lạnh. Thế thì hơi mát ở dưới địa ngục hàn băng xông lên, họ cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Vì ưa sự lạnh ở địa ngục nên họ bay vào cái ngục hàn băng và vào đó thì không ra được nữa. Lại nữa, nếu lúc ta đang còn sống, mỗi khi gây nghiệp thường có bạn bè giúp đỡ, thì khi ta từ trần đây ta cũng thấy bạn bè đồng nghiệp ngày trước hiện ra trước mặt. Bây giờ vì xúc động đến sự hứng thú của ngày xưa nên người chết vội vàng chạy lấy trong cảnh ấy. Nhưng khi họ đến rồi thì cảnh ấy hoàn toàn thay đổi và mọi phải chịu sự đau khổ. Trong khi thấy những cảnh tượng như trên, người chết phải tự giữ vững tâm trí, không nên vội vàng đi đến đó. Người chết phải giữ lòng nhớ tưởng Đức Phật A Di Đà và tưởng niệm đến thế giới cực lạc để cầu ngài đến cứu độ. Thiện hữu tri thức khi đi hộ niệm phải nên theo ý kinh này mà chỉ giáo 7 lần để cho họ được giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì trung ấm có mật đánh đặc tánh phi thường là có trí nhớ 1000 lần so với khi còn sống ở cõi người. Chúng ta phải lặp đi lặp lại một bộ kinh A Di Đà khi chúng ta tụng ở cõi người có khi mất vài tháng mới thuộc, nhưng mà chỉ cần nghe một thời kinh là họ thuộc hết bộ kinh đó rồi. Thành cái lợi đó mà chư Phật khuyên chúng ta tụng kinh. Một bộ kinh Địa Tạng tụng ở cõi người ở trạng thái chúng ta đây có khi vài 3 tháng chưa thuộc, nhưng mà ở trạng thái thân trung ấm chỉ cần đọc qua một lần họ thuộc hết rồi. Đó là cái lợi mà chúng ta đọc tụng kinh. Quý vị có cảm nhận không? Bữa mà thầy tụng cúng dông á, thầy tụng ở đây thầy tụng đuối lắm rồi, mà tự nhiên thầy qua ở bên cái tháp Địa Tạng, quý vị tụng nghe có cái lực kinh khủng không? Có nghe không? Cái lực đó là lực của họ. Họ nhìn kinh các cái người chết mà họ về đó, họ nhìn kinh và họ tụng theo, họ làm cho thầy tụng. Cái lực bữa đó thầy cũng feel là kinh khủng lắm. Bây giờ đọc cái này quý vị sẽ thấy giải thích rõ luôn. Một bài chú Lăng Nghiêm mà tụng ở cõi trần có khi tăng ni tụng vài 3 tháng chưa thuộc, mà ở trạng thái trung ấm họ thuộc. Chỉ cần họ đọc một bài tâm chú là họ thoát khỏi cảnh địa ngục ngay. Đó là cái ích lợi bây giờ mình mới thấy rõ. Thiện hữu tri thức, nếu thương bạn bè nên theo đây mà chỉ giáo mấy phen để cho họ được giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì trung ấm thân có một đặc tánh ghi nhớ phi thường, 100 lần minh mẫn so hơn lúc còn sống, có thể gấp 1000 lần. Tuy khi còn sống chỉ là một người tầm thường ngu độn, nhưng khi đã vào giai đoạn trung ấm, nhờ nghiệp duyên mà họ có sự sáng suốt như trên chỉ giáo, quyết sáng suốt phi thường. Cho nên thiện hữu tri thức theo đúng như trên mà chỉ giáo, quyết định sẽ được công hiệu bất ngờ. Đôi khi họ còn thiếu lòng tin tưởng để xu hướng về cực lạc, nhưng nhờ sự cố gắng niệm Phật để cải tạo nghiệp duyên, lúc đó quý vị khai thị cho họ đọc kinh A Di Đà và biểu họ chỉ cần niệm 10 niệm thì họ thấy ngay hào quang và họ thấy ngay Đức Phật A Di Đà, họ tin ngay. Bây giờ chúng ta niệm không tin, nhưng mà lúc đó thân trung ấm khi niệm là Đức Phật phóng quang họ thấy. Thành cái lợi nó còn nhiều nữa, bây giờ tạm để quý vị ăn cơm đi, để trưa rồi, rồi chúng ta hồi hướng. Cô xin hỏi cái gì không? Sắp hối cái gì con? Con đã nói lời bất kính với... Bởi vì... Hôm qua đến đây là chiều thứ 5. Dạ. nó sao á. Cái thứ bảy chị xui với chồng viên nói thôi giờ thuốc chị uống không đúng, thôi giờ lấy thuốc của tôi. Thì tôi uống viên đó tôi nằm được 3-4 tiếng hồ gì đó. Sáng ngày cảm ơn chị, rồi chiều lại chủ nhật tôi nói chị xui chị còn thuốc đó, trường sanh bất tử của Đức Phật Dược Sư cho tôi một viên. Mà nhưng mà trong khi tôi nói, tôi vừa nói vừa cười, đó là tội tôi bất kính. Nhưng thầy giảng dạy mấy ngày nay thì tôi xin sớm hối cái lời nói là tôi bất kính đối với trước Đức Phật Dược Sư, sa thầy và quý cô và quý vị ở đây. Tôi xin sớm hối lời nói của tôi là rất là bất kính. Thật ra khi thầy nói rõ từ ngày khai đàn, thầy nói quý vị vào đàn đã bỏ công, bỏ của, bỏ thời gian. Quý vị phải có niềm tin. Tại vì cái hết bệnh không bệnh đó là do cái niềm tin của quý vị. Thành ra khi mà một niệm mà quý vị không tin đó, thì quý vào đàn nó uổng, vào đàn ngồi nó uổng. Phải tin. Và phải tin tuyệt đối là lời Phật không có dối gạt. Nhưng mà quý vị thấy thầy đã bệnh ung thư mà thầy vẫn còn sống tới giờ này. Rồi rất nhiều người bệnh mà đã được cứu sống mà do tin tưởng trời Phật. Mà trong đây là cái đàn dược sư 7 ngày thì chúng ta thấy rằng cái đàn này á, quý vị đừng có tưởng là đơn giản, mà những người ngồi ở đây chúng ta đã có tu rồi. Quý vị đã đi dự nhiều pháp hội lắm, tôi bảo đảm. Nhưng mà không có cái đàn dược sư nào mà làm đầy đủ như cái đàn này. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Rồi tôi nói đây không phải là chúng tôi kêu mạng, nhưng mà cái đàn dược sư đó ở Hoa Kỳ, khi mà muốn tổ chức một cái đàn dược sư như vậy ngày xưa đó, là các chùa phải có vài chục chư tăng, và người ta phải liên thương phiên mà người ta thay nhau người ta tụng kinh và giảng pháp. Nhưng mà thầy nhất tăng nhất tự, những đệ tử của thầy thì không đủ khả năng để giảng pháp. Mà khi một vị giảng sư giảng đó thì các ông tụng là riêng, ông giảng là riêng. Còn thầy đây cũng vừa tụng vừa giảng, mà bây giờ thầy lại còn, ngày hôm qua là chú Minh Như, ổng đã điều hành, ổng đụng chạm với tụi mễ rồi, tụi nó không nghe lời, thành ra thầy vừa rảnh là thầy cũng phải ra để mà điều hành xây cất cái library, cái thư viện. Rồi thầy còn ra chỉ hướng dẫn làm cái đài quan âm đang làm đó nữa, thầy đưa cái ông kia qua rồi giải thiết đủ thứ chuyện hết. Thành ra quý vị biết rằng thầy cố gắng nhiều lắm, nhưng mà nếu mà không có Phật gia hộ, quý vị để ý coi những cái pháp hội trước á, thầy tu 2 ngày là ngày thứ 2 thì tạc tiếng này. Có thấy rõ không? Các quý vị đưa cái sức thầy đó mà thầy đứng nói đó, từ sáng tới chiều, từ 4 giờ mà tới 7-8 giờ tối các pháp hội khác á, là quý vị dự lễ khách thành làng Di Đà, thầy chỉ giảng có ngày thứ 7, ngày chủ nhật thầy tắt tiếng rồi. Nhiều pháp hội thầy ở Arinya một lần thầy cũng bị tắt tiếng rồi, nhưng mà pháp hội dược sư tới giờ này quý vị thầy vẫn không có tắt tiếng. Quý vị thấy rõ không? Mà mỗi buổi sáng vô quý vị để ý thôi, thầy bước lên đây là thầy nguyện hương là nó càng nghe càng lạc này. Mà bắt đầu thầy tụng tới đệ thứ 3 Lăng Nghiêm là thầy đẩy luôn, thầy đi luôn. Thành ra nếu không có lực lượng sư làm sao thầy làm được chuyện này? Quý vị đừng có nghĩ quý vị ngồi đó quý vị đã mệt rồi đó, mà thầy phải vừa nói vừa tụng đầy đủ hết, thầy còn mệt hơn nhiều chứ. Quý vị thấy rõ không? Thành ra đây là có lực của chư Phật đó. Thì đừng có cái tâm mà không có bất kính là uổng. Rồi quý vị học trong mấy ngày qua, mà quý vị học 4-5 ngày ở đây, quý vị học so với quý vị đi học khắp ở nơi, quý học nhiều không? Thành ra tôi đem tất cả những cái gì mà hay trong Phật Pháp ra tôi giảng. Quý vị đừng có tưởng tại sao thầy kinh dược sư thầy không giảng mà thầy giảng vậy làm rồi. Kinh dược sư á, là cái bổn nguyện đã dịch ra tiếng Việt hết rồi, không có gì để giảng hết. Tôi chỉ nói cái chuyện là giảng ra để cho quý vị bệnh là nghiệp, mà cái nghiệp quý vị là do tham sân si và chấp dính mắc, thầy đã dùng tất cả phương tiện thiện xảo để cuối cùng cho quý vị ở trong cái đàn này mỗi ngày bỏ bớt tham si, bỏ bớt chấp nhất, thì khi quý vị chuyển cái tâm quý vị là quý vị sẽ hết bệnh. Quý vị hiểu thầy nói không? Nghe pháp để chuyển nghiệp rõ ràng lắm. Chúng ta có 2 loại bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Mà khi cái người bước vào làng này đó, là cái người đó, khi tại sao tôi vẫn mạnh khỏe, tại vì đa số những người mà bị ung thư đó, họ không chết vì ung thư, mà họ chết vì cái tâm bệnh là nghĩ là tuyệt vọng vì họ chết. Quý vị hiểu thầy nói không? Và họ bị 2 cái cùng đánh vô một lượt. Còn Quý vị thấy những người bị bệnh S đó, họ có chết vì bệnh S gì đâu, mà họ chết vì họ nghĩ bệnh này là không có thuốc chữa, phải không? Thành ra người chúng ta đến đây đầu tiên á, là chúng ta phải có cái là thân bệnh tâm không bệnh. Cái thứ hai, vô đây tu sám hối để chuyển nghiệp. Và cái thứ ba, chúng tin là Đức Phật có dư cái lực để làm cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta khởi một cái niệm bất kính với Phật hay là không tin đó, thì chúng ta đã tổn đức rồi. Thì cái tội cũ chưa hết mà tội mới đã có thì làm gì hết bệnh được. Thấy rõ không? Và như vậy đó, hồi nãy tại sao mà đức tâm nó ra, lúc mà thầy mời nó ra, khi ý kiến thầy nói ra này kia, thầy nói là đuổi nó. Nhưng mà lúc đó nó ra đó, nếu mà nó chỉ cần nói một câu là con xin đúng sai gì không biết, con ngu dại, con sám hối sư phụ, là ngay lúc đó là đã hết tội rồi. Nhưng mà vậy nó nói con phạm tội thầy cứ theo lực mà xử. Ví dụ thầy nói không? Tức là tội cũ chưa hết cộng thêm tội mới. Thành ra lúc đó quý vị thấy nè, thấy rõ cái tâm niệm. Lúc đầu tiên thầy ra lệnh mà thầy đuổi nó thì rất nhiều người binh nó, binh lắm, kể cả cô Dự Khai cũng binh nữa. Binh trong tâm thầy đọc được. Nhưng mà khi nó ra thì người ta chỉ nghĩ là nó sẽ sám hối, nhiều nó không sám hối, nó đứng lên nói là con phạm lỗi thầy theo lực chùa thầy sụp đi, lý do lực thì phải. Thì lúc đó Dự Khai mới cầm ra và nói đó, là Dự Khai trách nó. Thì tức là nó đã bị cái tạo cái nghiệp là người ta đã, ngay người sống người ta không chấp nhận được thì cái lực nhân quả đâu có cho. Nhưng mà khi sau cùng đó, thầy ngồi lên thầy phân tích những cái tốt của nó, thầy nói những cái ưu của nó thầy biết hết, và những cái khuyết của nó, và thầy nói cho nó biết rằng thầy hiểu nó hết chứ không phải không hiểu. Thì bắt đầu nó đứng nó sám hối, là quý vị thấy tất cả những cái mà ghét nó không còn nữa mà đều là thương hết. Tức là cái phước có liền. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Một cái sám hối của nó đó, một cái lễ sám hối của nó đó, bằng nó đi âm thầm mà nó không có nói nha. Bây giờ nó cứ cuốc đất nó âm thầm nha. Giả sử tôi cho nó ở đi nha, tôi cho nó ở đi nha, vì cái lòng từ bi mà quý vị đưa quá rồi, quý vị yêu cầu quá đó, tôi phải cho nó ở đi. Nhưng mà rồi đó, nó cũng không được người ta kính trọng mà thương nữa. Dù cho nó ra nó cuốc đất, nó làm cỏ, nó rửa chén, giặt đồ, người ta cũng không nhìn thấy con mắt trọng nữa. Mà cho tới cái chỉ cần nãy như chỉ có ba lễ sám hối là quý vị đã coi nó là giống như là không có chuyện gì xảy ra mà còn thương hơn nữa, đúng không quý vị? Thấy rõ cái phước chưa? Thấy rõ cái công đức sám hối chưa? Thành ra cái chuyện mà thầy đưa cái chú tâm này ra xử đây là một cái thiện xảo của thầy đó, phải không? Để thấy rõ tại sao tụng lương hoàng sáo mà thầy đeo chú là thầy xử. Thành ra những việc làm của thầy đều có tính toán hết chứ không có phải là vô ý đâu. Thành ra cô này cũng nói sợ động đàn diệt sư, không phải đâu. Hiểu chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ cái phước của cái sám hối nó kinh khủng chưa? Hồi nãy là có người ghét và có người thương, nhưng mà khi mà nó sám hối cái là thương hết trọi. Thấy rõ chưa? Mà cái địa vị của nó trong này vẫn không mất. Nó sẽ thấy được cái tiền đồ của nó. Tại sao cái gì không hiểu được? Ba cái ông này bây giờ là ba ông tiểu đó. Cái làng Di Đà này mới thành lập có năm mấy tháng à, mà kể từ ngày khánh thành cái chánh điện này, từ ngày 23 tháng 8 tới giờ mới có 5-6 tháng à. Nhưng mà 5 năm sau đó, mấy ông này đều là tỳ kheo hết á. Thì trong này đó, khi ông lên tỳ kheo rồi đó, mấy sư cô này đi sau lưng mấy ông hết. Hả? Thì trên là thầy, dưới là mấy ông. Mà thầy bây giờ không phải là một làng Di Đà này, đã đẻ ra một cái làng Di Đà tương lai ở San Diego. Hả? Rồi thầy phải đào tạo là thầy đưa mấy ổng đi coi các làng chứ. Nếu mà mấy ổng như vậy làm sao thầy đưa đi coi làng được? Quý vị nhìn rõ không? Thành ra là quý vị không có hiểu cái điều của thầy. Là khi phân tích rồi nó về nó nghe cái băng này là nó sẽ hiểu. Là thầy vì lòng từ bi mà đưa nó ra xử ở đây. Và phân tích cái phước nó hiện ra rõ ràng, quý vị thấy trước mắt luôn. Thấy không? Cái phước và cái nhìn khi mà chú đảnh lễ thầy ba lễ là rõ ràng. Bởi vì người ta nói rằng đó, là quý vị á, một cái lời sám hối, một cái câu niệm Phật là tiêu ức đi 80 vạn ức kiệt tội. Nó tội cái gì chứ thầy không biết bao nhiêu, nhưng mà nó lễ cái rồi là quý vị thấy hết rồi đó. Thấy rõ chưa? Là cái phước nó có đủ lại rồi. Và người ta nhìn với con mắt rất là thương yêu, nhìn thấy một chú sa di còn khờ dại quá, bệnh không dám nói. Thấy không? Thành ra từ đó mà quý vị thấy rõ, nếu mà nó bỏ công ra nó làm, 3 năm sau quý vị vẫn cái kêu là cái quan ông địa này vẫn còn. Phải không? Thầy không mổ xẻ cái vấn đề này đó, là bắt đầu nó sẽ xảy ra hai cái chuyện. Là mấy chú này không còn coi nó ra gì mà bắt đầu nó sẽ chia ra hai cái phe trong làng này rồi đó, thấy không? Và người ta sẽ mặc tẩn nó theo cái luật đó, là từ từ mấy chú này sẽ không ngồi với nó và tạo ra cái phản hố càng ngày càng xa, càng xa ra, và nó đi nó chia rẽ. Vì ba cái ông này đó là tương lai đó, là quý vị thấy đâu phải những ông như ông Cười nè, những cái phá tu nè, mấy ông này là thuộc về đại sư huynh đó, là những người khai quốc công thần ở đây. Khi đi qua những cái đường đi mà mấy ông viết là Tệ Nhãn nè, Đức Tâm nè, viết tới những đường đi đó, mấy chục năm sau nó là đi vào lịch sử đó, phải không? Quý vị nhìn thấy đó, tại sao thầy bắt mấy ông phải bỏ công như vậy? Cũng như khi hòa thượng Trúc Lâm mà ông về từ ở trên núi chân không Bát Nhã xuống dưới Thường Chiếu Nguyên Chiếu, thì những người ngày xưa áo rách khố ôm như thầy Nhật Quang, cô Như Thủy, cô Như Đức, cô Hành Huệ, bây giờ là những người là gì? Là những người phương trượng của những nơi đó. Thì mấy ông này cũng vậy. Mà mấy ông này mà không dạy tới nơi tới chốn thì làm sao mà để được chúng thương? Thành ra tôi thấy rõ cho quý vị thấy trong cái pháp hội dược sư này, sám hối sẽ tiêu tội mà nó thấy rõ như ban ngày luôn, chứ không có cái gì mà mờ ảo ảo hết. Quý vị đồng ý với thầy không? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi chút nữa đi vô nữa cho câu hỏi đẩy đi nhiều quá hả? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Úc Châu, các quốc gia ở Âu Châu, ở Việt Nam, ở Nhật và ở Nam Hàn, ở Đài Loan. Và tôi hẹn lại trong buổi chiều nay theo cái thời khóa của buổi chiều nay. Và bây giờ chúng tôi đã trễ giờ thọ trai rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái tài liệu này tôi sẽ ổn định, tôi sẽ cho ấn lót in ra, và tôi sẽ phổ biến rộng rãi trong những cái sinh tùng của Tầm Nguyên để Phật tử biết mà áp dụng để mà hộ niệm cho người tu tịnh độ. Quý vị có đồng ý không? Dạ.